khói mà nó cái khói bên kia là cái khói nó có trưởng bạn nó đụng chạm nhiều lắm, cho nên anh không có viết giấy ra. Thành ra nếu mà có cơ hội anh sẽ kể cho nghe những cái chuyện này, mình nghe để mình biết thêm. Mọi người ngủ hết chưa? Vâng, cảm ơn anh Tiến ạ. Là anh kể câu chuyện này cảm động quá. Thầy có nhiều chuyện mà tình thương của thầy vô cùng, như trước kể là thầy hứa thì cứ biết tên chuyện gì là chỉ ngó thôi, nên cái là một cái chuyện nó suôn sẻ. Vì anh nói ở đây mọi người có đức tin, mình tin là một việc, nhưng mình phải tu, là tại vì mình biết rằng mình may mắn lắm, có cả có một vị thiên đế thượng đế xuống nữa cứu độ mà, không biết tình thương không. Không phải tầm thường đâu, cái pháp nghiệp đang. Nhưng mà theo em biết thì là xung quanh thầy lúc nào cũng đông đông đúc mọi người, kể cận mà anh, kể cả trước lúc mà thầy ra đi. Thì nhưng mà cái nhóm đó là nào mà được, tại vì nó nhiều nhóm lắm. Tại vì như trước anh kể cho mọi người nghe đó, tiền kiếp của thầy là một vị vua ở bên Trung Quốc đó. Thầy yêu hồng trong vì từ rồi đó là mấy năm trước, mười mấy năm trước thầy chỉ cái hình mà lúc mà những lịch bảo tàng bị chỉ cái hình đó là nó đẹp. Khi bạn đạo bu lại hỏi thì anh lúc đó anh không có hỏi thầy bu nào nữa, nhưng mà tới cuối đời nhà Minh rồi thầy nói tao nè, cái họ thầy thầy buồn lắm, thầy nói thôi những chuyện nó buồn lắm được rồi, tại vì thầy cũng bị thầy bị giết làm vua mấy chục ngày. À, ngày xưa đó có một kiếp anh là một vị vua trong cũng buồn lắm, anh không có nhiều khi nhìn bởi vì nhìn lại cái cố đô ấy mình buồn lắm, nhìn lại những cái mà rồi anh qua lại hình đấy anh muốn bao nhiêu về nhìn những cái lăng tẩm, những cái bậc thang nó lên anh khí ớt nó trở về trong lòng mình rất là buồn, cho nên tắt tâm mình nó sẽ quên những kỷ niệm đi là vậy đó. Những cái gì mình tập thế cho bao nhiêu kiếp mình lăn lộn và một ngày nào các bạn tự nguyện sẽ thấy, sẽ hiểu được tự động à, rồi nhìn lại đó là thấy không có gì để vui đó, làm vô không vui nữa, mà làm một người nhà giàu rồi làm bất mà thì càng khổ nữa. Không có vô chút nào hết á. Trong cái thiền hàng ngày ấy, thì anh có hay tưởng đến cha và thượng đế, anh có hay tưởng đến anh sống với thượng đế chứ. Anh sống với thượng đế lúc nào vinh danh thượng đế hết. Cho nên trong kinh thánh có dạy mình á, vinh danh thượng đế. Thì vinh danh cha vinh danh cha trên khắp tầng trời. Và bình an như thế cho người thiện tâm. Thấy chưa? Vinh danh cha trên khắp tầng trời. Và bình an như thế cho người thiện tâm. Thế là khi mà mình nhắc tới Thượng Đế là anh cảm ứng Thượng Đế liền, khi mình nhắc Thượng Đế là sự cảm động Thượng Đế. Chứ là mình phải vinh danh cha. Bởi vì trong Nguyên Thánh gọi mình phải vinh danh cha, phải sáng lời danh cha trên trời. Tại sao mình phải làm việc đó là tại vì khi mình làm cái đó là cái hùng ý và cái hào ý của Thượng Đế sẽ ban phát xuống cho mình. Vâng ạ. Cho nên thầy nói với anh một cái câu này, đứt tay. Thời đại này ai tin Thượng Đế sẽ được cứu? Vì đó thầy sang Môn Giê thầy với anh cái câu nói rồi bạn đạo đi. Ai tin Thượng Đế sẽ được cứu? Đừng có nghĩ là mình xấu xa, mình tội lỗi để Thượng Đế sẽ chà đạp, sẽ không có cứu mình. Nhưng mà đối với những tội lỗi Thượng, đối với những lỗi mình đang làm mà mình thức tâm, mình đo tu mà mình sửa không được, Thượng Đế xóa tội cho mình. Anh nói như vậy không phải để mọi người ỷ lại, nhưng mà anh nói để cho người biết á, là Thượng Đế dư sức đem tất cả mọi người về trời, những người bạn đạt công viên. Nhưng mà mình phải chứng tỏ cái thiện chí mình cho này coi. Bây giờ một người hành rất là khổ, đức chết lên rồi khổ lên khổ xuống, đủ thứ chuyện nhòi quả. Nhưng mà phải cố gắng mình tu, mình không có đi tới đâu hết, tu không đi tới đâu hết. Nhưng mà về trên sức mình, thiện chí của mình, cho nên thầy nói là thiện chí của người là về trên chính tâm. Cứu những người có thiện chí, thầy nói câu đó, cứu những người có thiện chí. Thầy không nói cứu người cao, anh chưa có nghe thầy nói thầy cứu người chung cao bao giờ. Thầy cái nóc mà cái phần thắt mắt cái đâu, cái phần mà phụ chú mà ghi lời những lời của thầy đó, trong đó thầy nói những người thiện chí cứu trong những giờ phút nguy nan Đó, có nghĩa là không phải những người tu cao tu giỏi nhé. Nhưng mà chí là như thế nào, phải hiểu thì chí là mình cố gắng của hàng ngày. Mình vật lộn với đấy, cái phần vía, cái cảnh khổ, vật lộn cái nghiệp cung, phải đối đầu với những cái nghiệp chướng, nghiệp báo về thân thân những tâm định của mình, nhìn như cái tâm của mình lúc nào cũng giữ cái dòng hướng về Phật. Chưa? Nào mình cũng hướng về Thượng Đế thì những người thiện chí sẽ được cứu. Nên mình ở đây á, tại vì sao thì anh mình xuống anh hiểu á, xác tu khó lắm, thời đại này tu rất là khó, không có dễ đâu. Mà tu được á, mà còn biết tu á, là sẽ động mình rồi. Khi nào vào hậu năm qua rồi thì rất là dễ, thì lúc đó á, ăn uống ta đại sự dễ dàng thoải mái lắm, khí hậu cũng tốt đẹp, không có bác sĩ, không có gì dịch bệnh gì ra, hai một cái cỏ ăn là nó hết liền. Ăn cái gì ăn một món vô thôi nó khỏe cả mấy ngày, thì tất cả cái DNA tới India nó thay đổi hết rồi, làm lại tất cả đều là thuốc hết, cây là thuốc, không khí cũng là thuốc nữa. Tôi vào là tràn ngập cái sinh lực ở trong cơ thể, nó tu rất là dễ. Trong thời gian người nào mà được chọn vào thì lúc đó là luyện, dùng cái luyện pháp gì để mà luyện cái linh đan hiệp nhất thánh tay để mà trở về đây ngồi vị mình tính nhé. Cho nên đó là đừng có nghĩ là mình xấu hoặc là mình bê trễ, nhưng mà không phải như vậy. Mình nghĩ lại là tại vì về chính chính cái lòng mình là bê trễ, nghĩ lại là không có sổ rồi đó, không có ô được đó. Vâng ạ, cảm ơn. Phải là cái thiện chí tu của mình là quan trọng, tức là mình cố gắng mình làm trong cái khổ nghiệp của mình phấn đấu cho nó không đi tới đâu nữa, nhưng mà cái tấm lòng mình hướng về Thượng Đế. Cho nên thầy nói cái câu đó, anh cũng nghe thầy nói với anh này, thời đại này thời đại tao thầy nghĩ đi đê chứ, thời đại này thầy sắp tới là thời đại của tao. Như vậy là thầy nói là thầy là Phật Di Lặc hay gì nữa em, này Thượng Đế nhưng mà hiện thân chứ quá Phật Di Lặc. Thời đại sắp tới thời đại của tao, em ai dám nói câu đó không? Nếu mà là mà nói câu đó là chết, là mất tội. Mình phải hiểu là tới là thầy là Thượng Đế, nhưng mà thầy phân thân Phật Di Lặc để mà làm việc, để mà tiếp tục giáo hóa thêm chúng sanh trong 1.000 năm sắp tới. Vậy ra 1 năm nữa chắc chừng 200-300 nữa anh cũng không chắc, cũng còn đây nhiều khi vài chục năm chắc không còn. Bởi vì mỗi Nhưng mà lần mà mỗi lần mà thiền nhiều khi cái câu nguyện đó rồi Tây Phương Cực Lạc thế giới quan thế Bồ Tát, mình là mình hướng về Tây Phương Long Hoa Việt Nam, Mô Long Hoa giáo chủ Di Lặc tôn Phật. Mới đầu tu cũng không biết cái ông này là ông nào nữa, mà càng ngày xưa tu về sau là càng thấm, và nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Cái pháp mình là cái pháp duy nhất á, mà khi mà thiền mà kêu danh đến danh ba người mình lớn nhất ở trong vũ trụ, mạnh nhất trong vũ trụ, kêu Phật A Di Đà nè, định Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm chứ phải Quán thì Quán thế không thể là Quán, rồi Đức Phật Di Lặc, biết chưa? Cho nên tại sao ở là lúc đầu mình nói cái gì cũng còn trẻ, được đứng thấy chưa, nói cái gì cũng còn trẻ, cho vô vi làm thì cũng trọng trở lại ngay đầu là cái câu hỏi của ai hồi nãy hỏi là nguyện có nguyện không đó. Cái bạn Huy đó hồi nãy Hương cũng hỏi có nguyện hay không đó. Thấy chưa, mình phải ba cái vị đó là ba vị mạnh nhất trong cả không, mà đang giúp đỡ cho vô vi, ba luồng điểm đó thì giúp đỡ cho vô vi qua ba cái pháp. Anh ơi, còn quan công nữa anh. Quan thánh thì là giúp Quan đỡ thánh. thôi, nhưng mà không có phải là đủ vị chánh để giúp mình tu. Nghĩa là ngài là hứa thầy là để hỗ trợ để mà trừ ma trừ quỷ, giữ cho mình an toàn trong đó. Nghe chưa, là ma quỷ tại vì ngài là hướng mà khối trực muốn đánh muốn phá mình phải là ngài giúp đỡ trừ khử những cái đám đó. Còn giúp cho tu thì là ba cái luồng điển là Nam Mô A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát và cái là hòa giáo chủ gì nè, cái Đức Quang Thánh Đế cái đứng trước kính vô vi nè, nhiều ông hỏi em biết Đức Quang Thánh Đế này là ai, là sao vậy, con không biết sao mẹ nào con đứng con nói chuyện với mẹ. Ừ, thì cái mẹ nói đó là sẽ có giải đáp, một ngày đó sẽ có giải đáp, tự nhiên đó sẽ có một tài liệu đưa tới là ta là ai trong mười tập tha hồ. Vậy bây giờ tôi về bây giờ muốn để hiểu là mình đang tu cái pháp như ý ha, cái pháp này là pháp như ý. Nhưng mà anh ơi em hỏi xí, có phải cái ông Quan Thánh là giống như trong phim Tam Quốc Diễn Nghĩa anh? Ừ, Quan Thánh Trường đó. Là ông đó không? Ừ, ông đó đó. Tại vì ổng đó không làm thành Quan Thánh, nhưng cái luồng điển của ổng á xuống Quan Thánh Trường có luồng chánh khí á, tụi gia tà sợ lắm, ngay thẳng lắm. Có phải ổng là ông đó trở thành ông Quan Công đâu, không phải cái luồng điển của Quan Thánh Đế xuống cho cái ông đó thì Quan Văn Trường ra, Quan Văn Trường gọi là Quan Công là gì vậy đó. Nên nói chung là cũng có những cái cũng có khác cái con, mà còn họ cũng tự tin họ là Đức Di Lạc cũng thế, nó là cái khác gì quên thiền sư Bồ Tát Di Như đó. À, đúng rồi. Cái tên Di Lạc đó, ông bị tật mục đúng không? Ừ, Như Lai Thiền. À, Như Lai Thiền đúng rồi, ở trên cái mạng anh thấy ổng là ổng sư cũng là Đức Phật Di Lạc, ai cũng tin hết á, người ta theo đông lắm, ai cũng theo, rồi người ta nói ổng là Phật Di Lạc có nhiệm vụ. Thấy chưa? Cho nên là thầy đã dặn dò, nếu mà vô trong cái lời mà ghi lời thầy á, trong cái pháp của anh cứ ghi, trong đó thầy nhắn một câu là ma, thầy nói rõ, thầy nói thẳng luôn, thầy nói xí e về, thầy nói là ma quỷ sẽ bắt những người tu nào xa rời Đức Phật Di Lặc, thì ma quỷ sẽ, lời đại này ma quỷ sẽ bắt những người không bỏ pháp tu A Di Đà. Trong đó vô học lại thấy thầy có nói rõ không? Cho nên cái gì cũng vậy đó, ăn khỏe rồi tất cả mọi người việc đã ăn bài rồi, thấy chưa? Đó, nhưng mà thầy đã ăn bài đó, thì người nọ như thế nào, có nhà nó xuống đó bắt ai bắt ai, như Đinh Công Huy ở lại đó, thương có thể phải nói cho họ vô đi. Dạ không, thấy anh ấy thấy cái biểu tượng là vắng mặt anh ơi, anh không có ở đây đâu. À, vậy thôi, dạ. Thấy online thì thành ra đó là phải mình đi đâu chân chánh, là bây giờ được hành ba pháp hướng về thượng đế, cho nên mình về cái pháp này cao lắm, hướng về Phật nhiều, hướng về thượng đế. À, ngày xưa thời của thầy á, phải lúc mà thiền định là nguyện cái gì, con nguyện cùng linh đảnh để Phật học đạo, đúng không? Không, bây giờ cái câu mà thầy dạy cho anh thấy không, con thì hướng về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ để học đạo chưa, xuất hồn về trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ học đạo, chứ không có nguyện lập Phật nữa. Trên pháp này mình thấy có thường, nhưng mà mình đi bằng cái đường đó là ma, mình đi về với thượng đế. Con nguyện xin uy Phật, con nguyện sẽ hồn về trung tâm sinh của càn khôn vũ trụ để học đạo, thấy không, thấy chưa? Năm thầy nâng cấp, thầy nâng cấp ngày xưa là chỉ có Phật, nên là bây giờ bị bẹt lên đế rồi, ghê lắm, mạnh lắm. Nhưng mà nói được thôi, mọi người tu rồi sau này mọi người theo cái cõi của mình sẽ chia tay, thấy không? Mỗi người đi về cái cõi chứ mình không có chính tâm, mình cũng sẽ gặp nhưng mà mọi người sẽ đi về cái cõi khác. Thì anh em mọi người tu vi, nhưng mà nên nhiều cõi xuống đó, cũng phải là từ một giới xuống đâu, thấy không? Ở đây là mọi người tu ở đây từ nhiều cõi xuống, nhiều hành tinh, nhiều hành tinh xuống, nhưng mà chánh hương nhiên tương là Hà là Huy là Nguyệt Ái, mọi người từ những hành tinh xuống. Cái này là những cái lời xa bôi lên vậy đó. Mày co những cái sao mà trên một chút chứ không phải là một cái xuống thôi. Anh có thể gọi vào cho em cái nick mới được không ạ? Tại vì là cái nick cũ em quên. Mà trong khi là cái nick cũ nó ở trong cái máy mà em vừa gọi nó hết pin. Anh có thể gọi là gì mà anh không có biết cái vụ này nó. Thế bây giờ anh cũng đang vô được rồi đó. Cái nick này của anh mà đúng không? Dạ, hết quyền được rồi, sao còn lo gì nữa. Anh đang nghe rồi đúng không? nhưng mà cái này nó sắp hết pin rồi, cái máy này nó sắp hết pin rồi. Vậy bây giờ anh cái nick của anh tên gì? tức là cái này là đi sắp sửa về về vô thế rồi mà không biết đúng không, mà sắp sửa bị điện nó xuống thi ai tại vì vẫn được cái máy lớp này nhưng mà mấy kém thì tôi cắt cái xác khác ừ đó có cái xác khác bây giờ bây giờ ad thì mang đi về đi ăn để đó giờ anh không biết là sắp cái bây giờ hương này mang lên là tiền nói chuyện dạ nói anh đó nhắn cho em cái tên đó xong rồi em ép vô cho nhắn dùm qua cái tên qua cái hội thoại này nè. Nhắc tới dạ đừng nói gì không ý là ý là nói anh Huy gì đó nhắn cái tên nít qua cái chỗ Rai nè ở dưới chỗ Huy Huy là anh Huy không biết anh còn nghe không có nghe rồi chắc bị trả thời gian trong phiên à. Trong phiên 2015 thì em dạ công bi em nhắn rồi ha công Huy chấm Huy chấm 2015 vâng. Thì thành ra là mình bây giờ là con người vòng trung tâm sinh lực của cái không vũ trụ đạo nha nhớ chứ còn không phải con người không về đánh nè à muốn về trình đây là mình sẽ qua trình của Phật thì nó sẽ đi luyện thời gian tới chứ không phải nói cái đó là mình khi dễ Phật đâu trình độ Phật đâu phải dễ để đạt đâu khó lắm đó. Cái sách vở của Việt Nam nó không có sửa chữa với sách vở ở trên mạng trên đây cứ niệm về Phật cho xấu luôn xa luôn à mấy người mà cứ vô Facebook nữa cứ họ cái vụ đó hoài ai cũng hỏi mình cứ nói bởi vì họ cứ nói họ cứ vô trong đó họ coi niệm xấu luôn xa là sao hay nào ông chồng cái vấn đề kia lại chỉ qua anh vô thời thiền vô đi đáp con cái này nọ họ không chịu chuyển lại cái đó chỉ dùng cho người mới tu người rồi để mà thầy đánh đổ với cái tính của người ta rồi con này là cứ tập trung trên đỉnh đầu miệng người mới người ta không biết chưa. Alo. Dạ, dạ, nghe rõ rồi anh ơi. Có anh Đinh Công Huy á, anh chờ em nhắm xíu, anh phải ạt cái nick của em xong rồi em mới thêm vô được. Anh thoát cái nick này ra đi. Không biết anh còn nghe không? Vâng. Dạ. Em có gửi lại nữa. Trong lúc chờ đợi em hỏi anh là anh có thể nào mà nói mấy người mà in sách á, người ta sửa sách hay sửa trên mạng á, người ta vẫn niệm Phật cái xấu luôn ha đó. Vẫn còn hình sao? Trên mạng sao là sao lại còn chuyện đó? Không, tại vì á, cũng còn để in, tại vì nhiều bạn vô hỏi em là tôi mới vô thiền tôi niệm Phật là xấu luôn xa và giờ nào đèn nó cũng cần. Thì hôm nay cái đó là lúc đầu thì chỉ đánh đổ cô đấy là gọi điện lại cho em đi ạ à. Rồi của cách trạng đạo thôi sau này là niệm Phật tập trung đỉnh đầu nó nếu bạn nghe dạ của thầy đó, đó là sao chữ đó là mấy chục năm trước rồi xưa rồi cái thời hồ quan em bây giờ mấy chục năm rồi làm đưa cho bạn khen ông khen một cái đàn nào ở đâu mà của ai của ai là ai quay là quá có được bạn người ta có kể cũng vẫn còn kể khó khăn của pháp lý của mình cái làm nó không phải là một cái tổ chức gọi đoàn á nên không có biểu không có ra không có nói người ta làm được mà ai sẽ làm và theo anh nghĩ là ai có duyên ai cứ theo trong pháp lưu để ai có duyên cứ theo thôi chứ còn bản ai nên làm ai muốn làm gì làm đâu kiểm soát được ai đâu dạ anh có thấy cái thấy không ai ở cái họ tên người đâu mà chỉ qua bên anh đó thấy cái gì có nhiều người mới thì cũng một số người họ liên lạc anh cũng nhiều lắm nha. À. Ừ. Ô, anh Tiến ơi, nhưng mà thực ra là mình niệm 6 luân xa giai đoạn đầu là tốt mà. Thầy giấy trắng cũng niệm mà. Nhưng mà cái đây đó là cái trình độ khác, vì sao là thầy không có muốn đi cái đó, thầy muốn trụ trên đỉnh đầu hết. Chứ cái đó là ngày xưa, thời đó là chắc là nghiệp, chúng ta biết Đức Ông Tư. Giờ ta vẫn làm, mà ai có hỏi thì mình sửa lại. Đúng cái bây giờ thầy chỉ học đâu có luân xa. Thầy nói vậy thôi, nhưng mà thầy chủ trương mình phải tập trung đỉnh đầu. Em thấy thầy cũng không nói là tập trung đỉnh đầu, mà thầy nói là trung tâm chân mày, xong dần dần nó lên đỉnh đầu. Trong... thì có hai ông thầy cũng có dạy là phải tập trung niệm Phật cho đỉnh đầu chứ. Nên niệm Phật đó, phương pháp mình tưởng mà lục nhị đà của mình đó. Thầy đâu có tập trung trước trán đâu. Thầy nói là nhìn thẳng, chú ý nhìn thẳng trung tâm chân mày mà. Đúng, nhìn thẳng ra nhưng mà cái đó là lúc mà soi hồn. Nhìn thẳng ra ngoài thiền trong cái băng là lục tự di đà thì nhạy đặt răng coi lưỡi trụ đầu niệm kinh báo hay đó lưỡi trụ trước ra. Vâng, em nghe cái băng niệm Phật của thầy á, thầy giảng rất là kỹ về niệm Phật ấy. Là nhìn thẳng trung tâm chân mày, chú ý trung tâm chân mày, xong là dần dần hội tụ trên đỉnh đầu. Đúng rồi, nhưng mà tại vì đó khi mình tập trung ở giữa chỗ đó đó là tự động một thời gian sau cái mắt lửa đó nó mới mở ra bên trên, thấy không? Vâng, đúng ạ. Còn ngày xưa đó anh đập á, anh không có tập trung ở đó. Hồi xưa tới giờ nó lớn là anh tập trung đỉnh đầu không à. Về sau này bây giờ anh mới trở lại là tập, bây giờ thì niệm Phật dĩ nhiên ở trên đó, nhưng mà còn đi anh nhìn lên giữa chân mày. Tại vì anh biết cái chỗ đó cổ nó kết, cho nên cái pháp điều vi nó phải vi diệu lắm, nó qua nhiều trạng thái mà thầy phải tùy theo trình độ mà thầy nói. Khi mình phạt trên đỉnh đầu, thầy đỉnh đầu người ta phải ngủ trên đó để cho nó mở cái trí tuệ. Nhưng mà nếu mà muốn mở trên đó, nó dễ, cái niệm Phật cho đó thì nó mở nè. Nhưng mà cái quyền năng, cái sức mạnh mà cái luyện điển nữa phải ngay trái cho cái chỗ đó, cái chỗ luyện đạo. Cái anh nghe là pháp sư nói là xá là Phật là thánh thai, thì nó nặng ở chỗ đó chứ không có nặng thành ra. Tạc của thầy chúng ta phải trở lại chỗ đó, nhìn chỗ đó thì luyện đạo là luyện chỗ đó. Nhưng mà niệm Phật là thường xuyên đi đến ở cái niệm trên đầu. Nhưng mà muốn niệm trước trán cũng được, nhưng mà không có mạnh mà trên đầu đâu. Niệm trước trán là khi nào mình luyện đạo kìa, bộ thiền luyện đạo kìa. Còn bình thường đi đến nằm ngồi niệm Phật từ đỉnh đầu đến khi đến hội tụ tất cả cái trần trượt trụ về cái đó, nó đi ra. Nó đi ra cái đường đó chứ không phải ra bằng giữa trên mà. Mà thanh điển quy vào trên cái đường đó, cái đường đó nó thấy như vậy mà nó nhỏ lắm á, cái phần hồn mình đó, phần hồn mình nó nhiều khi nó còn nhỏ nhặt cái đó, nhưng mà trong thể biến đó vũ trụ nhà khác mà nó đi ra chỗ đó, cái đường nó rất là hẹp, rất là khó ra, đi ra đường xương sống á, dọc đi ra rất là hẹp, chọn lắm, mình phải mạnh lắm mới ra được. Anh ơi, nhưng mà có phải là khi mà mình niệm Phật một thời gian thì mình cảm giác cái niệm Phật của mình nó đi lên khỏi bộ đầu đúng không? Thì mình phải trụ bộ đầu chứ, nó phải đi một thời gian sau rồi đó mình nghĩ đó là sự nó phải tự nhiên nó hút, nó rút. Vâng, nó đi lên khỏi bộ đầu, nó phải rút lên đó, nó rút. Có những người tập thời gian đầu nó buốt ở chung quanh đó, nó buốt, nó buốt chung quanh đầu. Cái người bị đau cấp đó, thời gian sau nó mới mở. Có anh nào rồi, anh nói là chỗ đó nó hổm lớn to bằng bàn tay, anh không hiểu họ tạo của họ tuần sao nó cũng thế. Anh ơi, em nghĩ vậy nè, tại vì là trên mạng cũng có nhiều băng của thầy, rồi xong đó khi mà em nghe băng thầy nghe nhiều, cũng có nhiều chỗ mà thầy nói là chú ý ở trung tâm chân mày, hoặc là dành cho những bạn mới là tập trung ở sáu luân xa, thì cái nào em thấy cũng được đó. Dạ. Theo trình độ của người tu. Dạ đúng rồi, không nhưng mà em dạ, em nói tại vì là mỗi người nghe băng một kiểu khác, mà mọi người ai cũng đều có nghe băng hết, cho nên em nghĩ khi mà họ nếu như họ không có biết những cái đường đi tắt, hoặc là những cái mọi người ví dụ như anh mà chỉ lại cho tụi em á là ở bên thầy ấy, thì được biết những cái này rất là quý. Còn những bạn đó ví dụ như họ không có cái cơ duyên họ biết được thì họ tập như vậy em thấy cũng tốt, rồi sau đó từ từ khi mà nó trụ lại rồi họ sẽ biết họ làm như thế nào, tự động thì, nó sẽ đến những người đó là có việc anh hướng dẫn khách được Bỏ đi thời gian sao Thì là em không nghĩ là được cũng hướng không dẫn có họ sai. tìm đúng đúng cái mức đúng đúng chỗ họ là họ chuyển môn đi ra là đúng theo pháp thầy đang chỉ bây giờ là còn thầy nói nữa thì cũng không phải cũng là cũng chẳng bạn làm Phật pháp là chỉ có chỗ đó thôi đi đi đâu cha sẽ lại gì cũng chỉ thầy phải đó mà sắp xếp đi đi ra một phát tức một tội ra tại vì là thầy nhìn mình nói thầy phải thầy thầy với người nói người câu hỏi câu này thầy nói như vậy mà người kia vừa thì nói ngược lại thầy thầy chuyện của người đó hiểu không thầy đang nói chuyện đại với người đó làm việc đó còn cái chính thức cái cán bộ này phải làm theo nguyên tắc căn bản là như vậy cái sự hiện diện của thầy thể xác rất là quan trọng mình có một cơ hội thành đạt để bỏ lỡ một cơ hội để giữ cái xác thầy Alo chị Nga ơi, tắt mic chị Nga ơi. Nói chuyện đó, hôm đó với người đó xưa người khác nói nó ngược, nó nghe nó ngược ta lắm. Nhưng mà thật sự thầy đang nói chuyện với người đó, cái chuyện của người đó là thầy nó biểu họ làm việc đó. Còn cái này chưa tới đây thì biểu thầy định làm việc này cho nó nghe nó một nhưng mà cái việc đó cũng còn cái trái mực đen á, chính thức là phải làm theo đó đúng. Như thầy bị niệm Phật tự Di Đà trụ đến đầu. Nhưng mà anh nó thỉnh thoảng anh cũng nhận chức đó là tại vì anh cũng muốn mở cho đó cho nó sâu thêm đó nên bình thường mình cứ tập đỉnh đầu nó mở cho nó nhiều quá mình biết nhiều quá cũng mở càng sáng thì mình biết nhiều quá biết đó không muốn biết nữa cũng không cần biết nữa chứ bây giờ muốn mở cho chỗ đó thôi chỗ thức trắng cho nó ổn định cho đó tập trung cho đó thì tùy theo cái hành đã tu thấy chưa cùng một cái pháp chỉ hai mỗi một căn cơ nó đi khác nhau hết tại vì em nghe băng thầy ấy, thầy cũng có nói là khi mà mình phải mở từ trước trán sau đó thì mới lên trung trung tâm đỉnh đầu được chứ ban đầu mà nếu mà mở ở trên đó trước sau đó thì vẫn phải quay trở lại trước trán để học bài thì xong đó mới lên cho nên mình phải soi hồn nhé mình soi hồn mình mở trước phải mở chỗ lửa ở chỗ đó thì tự động nó mở chỗ đó thì cái đỉnh đầu tự động nó sẽ mở theo nó mở dọc dọc dọc dọc dọc theo đến khi nào mà mình vừa nghĩ tới một ổn hai điểm nó đều nặng là chỗ đó mở hay chỗ đó nó được không rồi khi mình vừa nghĩ một điểm thôi mà hai chỗ đó đều nặng thôi đó là nó câu thông với nhau dạ mình rồi căng xong thẳng từ mở từ cái chỗ đó xong đó 6 luân xa còn lại tự động nó 4 cái luân xa kia nó tự động nó mở theo thì tới lúc đó tự động nó thấy mở không dạ nghĩ tới cho nên tự động không không phải không đi có tại vì sao một tại sáu sao để anh nói tại sao tự động nó không phải tự động đâu nha nhưng mà tại vì mình là pháp luân thường chuyển nó mở 6 chỗ đó thấy chưa khi mà kiếp mình hít vào là mình đi từ trên nhâm mạch từ phía trên đi xuống ở dưới đan điền mình thở ra đi theo từng sức gió đi lên thì chỗ đó là 6 luân xa hết nó không phải mỗi là 6 luân xa thì nó căng thẳng thôi chứ anh nói trên đó là luân xa từ nguyên một từng hết rất là nhiều nhưng mà 6 cái chánh là 6 cái đó thật sự anh không biết là 6 cái thì mình nguyên hai cái đường đó là luân xa nào trên đó hết tất cả luân bất kể con người mấy trăm cái mấy cái nằm trên đó thì mở được hai cái đó là tự đánh 6 cái đó mở thì nhờ cái tiền phải là pháp luân thường chuyển có vậy thôi không cái pháp luân thường chuyển là nó đem nó dẫn cái luồng khí biển mình nó chạy theo nó đỡ đi xuống mình vòng phía trên đi lên chưa thì tự động 6 cái đó mở cho nên tại sao thì nói là cứ việc tạc gì ở chân mày đó thở pháp luân thường chuyển thôi thì cái đó nó mở rồi thì nó đi xuống nó mở hết tất cả những cái khác bắt ngang ra biết người ta niệm 6 cái dưới niệm như thế nào đây cái trình độ đó là anh đi thì đã biết hồi xưa là không bao giờ làm đó giờ như nhớ hồi đó anh có làm 1-2 lần thôi rồi sao anh bỏ anh không có làm nữa ngang đắp tâm mặt tâm mặt nó mở tự động nó mở hết toàn bộ hết mà hai cái đó là pháp luân thường chuyển và giúp cho mở hai trường đó cho nên thầy nói quan cái pháp luân thường là rất là quan trọng tại vì những cái đó là đi về luyện bảo vệ bao rồi luyện về khi khi nói thật cái đó là cái căn bản cái việc hành nhưng mà từ từ luyện cái đó là mở hai những cái đó chỉ tới trình độ đó Dạ, nói chung là cái ý của anh với mọi người cũng nhắc cái quan trọng đó là cắm đầu cắm cổ là tu, còn lại mấy cái đó thì cứ để ý ở đâu tự động thêm cái gì thì thì tự bây giờ động nó cứ đi tới. nắm ngay từ đó rồi phụng ngay cái thở thì tự động nó Dạ. thở thở pháp luân thường chuyển thì tự động nó mở thôi Dạ, theo chứ sau mấy cái cách mà đó, ví dụ như Hà Kim có thắc mắc như vậy thì em nghĩ là cái cách nào nó cũng cuối cùng nó cũng đi tới một cái điểm đó và nó đi lên thôi, cho thì nên tại vì là thì dạ. cái người nào mà nghe cái chuyện nào mình Cái điều nó cái nhanh hay đó chậm? là cái Dạ. là mình đang đi đi cái chỗ đó thấy không, cái một thời gian nào đó là mình rời cái chỗ đó mình đi đi chỗ thì cái pháp đi bộ này nó căn bản sách ở kỹ ở ngoài là như vậy, nhưng cho nên mới gọi là tâm pháp. Tâm pháp là nằm chỗ đó, nó là cái tâm pháp là sao, là tại vì mọi người thành rồi cái tâm mình khai triển ra thì mình biết cái đường tự nhiên mình đến cái đâu, mình làm cái gì trên cái độ, về trên độ mình được đó thì nhiên thì chắc nhiên đúng chưa, nhưng mà cái cơ bản vẫn là cái pháp cái hành như vậy thì nó mở theo trình độ một tay để nói anh cái ông ma trình độ nào giống trình độ nào anh á, ai từ các cõi nào xuống đó, thì vào tiền thời gian mở thì mở trực tiếp không họ thu nhiệt tỉnh khác nhau hết, cho nên thầy nói là thầy nói theo trình độ của người đó đang đứng ở vị trí đó đó. Cái đơn giản đỉnh đầu không nói nhiều. Thì cái tập trung đến đầu thì bây giờ đó, cái thời đại này nè nó có những cái thay đổi sắp đến rất là nhiều, thì chỉ chỗ đỉnh đầu là bảo đảm nhất, tại tại trong cái giờ phút mà lâm nguy hiểm đó, ví dụ mình nếu có không ngũ hành nữa, người ta không ngũ hành đó, nó dùng bông nguyên tử nó sẽ đánh bể cái đất cái, đó phải ngũ hành thâu cái lửa sắt kim loại rồi lửa rồi dây điện gì vậy phải thâu nó lại hết thì nó tắt những cái đó thì nó không hại cho đất được, thì cái giờ nó xảy ra như vậy thì phải thâu ngũ hành, mà những cái khi mà thâu ngũ hành như vậy thì tất cả những người nào mang sát gian vật chất đều bị bất tỉnh cái trường, mà những cái người nào đó là thường xuyên niệm Phật á, cái đỉnh đầu nó sẽ lát thì người ta điên ra thấy cái bị hàng tỷ phát cái vậy, mà người sáng phú nữa hàng trăm triệu tỷ nhìn xuống cái giường ai biết được năm phú ai, thì đi cái bộ đầu họ đi ngang cái đó mà nhìn giống như là thì có hàng ngàn được chìm ở dưới biển nữa, mà tự nhiên có một người cái để đi mà bật sáng lên thì họ thấy cái người đó họ xuống mà cứu liền thấy chưa, cái quan trọng là cái trụ đỉnh đầu niệm Phật. Thì theo kinh nghiệm em thấy á, tụ trên đó niệm Phật nhiều thì cái đầu nó sáng này thông minh, còn vấn đề như cái chân mày hình ra là luyện đạo nó khác, soi hồn nó phải soi hồn khác không. Nên mọi người thấy hiểu chỗ đó không, Dạ. không chấp nhận không biết là làm tu rồi chưa em biết cái phần em thấy nó hiểu cái đồng cái đỉnh đầu nó quan trọng chỗ nào chưa, nó phải bật sáng chỗ đó phải bật sáng hàng ngày chứ không phải đợi tới lúc đó hàng ngày nó cũng tránh được nhiều tai nạn lắm, tám sáng cho nó phát ra thì tạm nó đâu có tới tầm được. em thấy một cái một kinh nghiệm mà khi mà em không phải là em nghe băng cũng cũng nhiều, nhưng mà cái kinh nghiệm của em mà khi mà nghe băng đó, đặc biệt cái là mình thường thường mình cắt phát cái gì đó băng nghe băng hàng ngày cũng vậy, nhưng mà mình đặc biệt cái khi mà ai hỏi gì đó là mình rất tò mò, mình muốn nghe coi người này hỏi gì kia, cái đó nó cũng làm mình phân tâm rất là nhiều. Mà những cái mà thầy giảng chung á, mình thấy những cái đó lại rất là hay. Tại vì cái khi mà bạn đạo hỏi thầy á là thầy sẽ trả lời trình độ của bạn, nó nhiều khi nó hỏi cũng hai bạn đạo hỏi mỗi người thì trả lời một kiểu à. Thì Bây bạn giờ cũng nói là thầy trả lời theo trình độ của mình á, Dạ. không thầy theo Đôi đổi lúc trình độ chứ có thời gian mà em kẹt về tên á, em gọi em hỏi thầy ví dụ về đây á, thầy kêu mày lấy nó đứa kia nó con không có cần thầy cuối này nói rồi. thầy thấy con ta không cần nhưng mà con lấy cũng được thì biết từ nào Thì mà chắc là là phải thì không nói theo trình độ của mình nữa, thì nói theo cái ý mình nữa, mà nghe người ăn thì băng sẽ dạy hãng chung đó. Cái chung đến đầu thì nói đó là một pháp chánh tông của movie mình đi đó thì không chật. Đúng rồi, chỉ có một cái chưa bây giờ là đủ đỉnh đầu thôi mà không có hết là đủ đỉnh đầu hết cái cỏ phóng ra đó rồi là còn đi lạc đường nhiều cho nên là thầy nói với em có nghe vài băng á, thầy nói bây giờ là sẽ che hết lại mặc dù vẫn trung tâm mày ở đâu nó không biết nhưng đường đi cuối cùng nó lực thầy tới cái đỉnh đầu đó thì nó phải đi đỉnh đầu tại vì cái chỗ đó đó tại vì trong cái xác của mình đó mình nó ứng với các cõi tại sao vậy ta anh đi nè nghe xác của mình đó, do cái hành tinh đó, các vì sao lên trời cái ánh sáng chiếu xuống nó chiếu xuống nó thành ra đất của con khi kết tụ thành địa cầu trong địa cầu này nó kết tụ thành bức con người theo con người tinh hoa của trời đất của cả vũ trụ nó không phải dẫn chơi đâu thành ra trong cái thể xác của mình nó ẩn chứa cả càng khôn vũ trụ trong đó thì mỗi một chân xa là một cái cõi trên đi dọc cái chân xa à, từ dưới hạ bộ trở xuống á những cái điểm đó khi chết rồi mà đi ra theo cái đường đó làm đi về cái cõi ma quyền chẳng hạn từ hạ bộ xuống á đang điện trở xuống á cái mặt đó ở dưới chân có những mặt nữa mà mình chết á mà mình không có thường xuyên mình trực bộ đạo quá cho nên lại xong rồi không tách xương tách dài đó những người mình tách á giờ họ chúng ta mình họ về có những người rằng họ cái chân họ thấm thấy chưa là những người đó họ sẽ đi về cái cõi ma quỷ súc sanh họ đòi thay về cái cõi đó tại vì hàng ngày bình thường họ không có đưa được họ lên đầu cho nên trong cái xác mình là nó một cái cửa đi vào cái vũ trụ không gian trên đỉnh đầu mình đó là cái đi về thẳng cho thượng đế ở không phải thượng đế thường ở trung tâm tinh lực chỗ mà thượng đế mình họ sáng tạo càng là đòn ngay trên đỉnh đầu chưa còn từ cổ mà chân mày một cái là những cái cổ lên là thuộc về tiên giới không sao cho nên nhiều người chết mình rờ cái đầu họ mà ấm á cái đầu họ mà ấm á là họ lại về cõi niết bàn chưa cái người trên cái ngực họ lại ấm thì khi mình rờ ngực họ ấm là cái người đó họ sẽ đầu thai là người mà trở về cõi người chưa một chân họ ấm là họ về xúc xác nhà vị là tại vì tại sao những người nó ấm là tại khi trước mình hết á thì nó sẽ cái phần hồn của mình nó cô đọng lại cái phần hồn của nó cái phần hồn điển hồn của mình đó nó trụ ở đâu thì mình đi về cõi đó cho nên tại sao người vô thì phải phụ ý trên bá hội niệm phật thì thường xuyên như vậy thì mình chết á mình lâm điển hồn của mình nó quen quen cái đường rồi nó quen cái lối sống á nó trụ về chỗ đó ví dụ cái người mà tham dục ăn nhiều tham ăn mê ngủ thì nhiên khi họ vừa ra đi cái thức của họ vẫn còn ham ăn ngủ tham dục thì dĩ nhiên cái đường điểm họ sẽ trụ ngay giữa ngực của dưới bụng và bọc bụng thì họ sẽ đi về cõi đó còn mình cho nên cái quan trọng mà bữa Hà mới nói là mình thầy dặn lúc nào nuôi cái ý chí vậy đó là khi mình nuôi cái ý chí đó thì cái đường điểm mình trụ về chỗ đó thì khi mình yên cái đường rồi khi mình chết á tự động cái đường chưa cho nên mỗi bộ đêm mình điện luồng điểm mình phóng ra bộ đi ra bộ đầu cái điện ra vô trước đó hết à thì khi mình chết nó cái đường tự động cái đường nó đi ra chỗ ra mà đi ra ngay bá hội rồi đi về chỗ đức tận trong tâm thương thấy không cho nên bây giờ mình sáu điểm niệm cái đó để làm gì chưa cái đó là cách cũ ngày xưa thầy chỉ bây giờ phê lại bộ đầu hết nguyên hiểm nguy nan đó là sẽ cứu bộ đầu hết lại chỗ đó nên khi mà ngồi nói chuyện ở đây cái bộ đầu nó sẽ được rút hết nhưng mà nói chuyện tới khúc nào đó là cái bộ mình được rút với cái nhẹ cho đó tại vì nó quen cái đường đi ra cho rồi cho nên là phải niệm Phật trụ bá hội thường xuyên và nghĩ về cho nó khi mình chết lâm chung bị nạn thì nữa mình cũng đi về trời mình ở về trời ở không có sợ gì nữa nó sợ xác này mình phải bỏ thôi đâu phải mà anh chị em mình ở đây mình sống kiếp này đâu bao kiếp bỏ xác rồi phải kiếp này đâu mình cứ sợ mình pháp môn người như cái pháp môn hồi đó thì thành là trụ ngay đang điền là nguồn sống của cơ thể nó gọi là chỗ đó túi hải đang điền như người có học ứng thì đang điền đa số những cái shop bảy bảy tầm bảy tầm ba vô lên chỉ là tụi nó mà hỏi thì họ về cái họ quê ở đó rồi thì cái hùng ở đó thì họ chết thì họ họ phải đứng ngồi làm lại được thôi. Ừ, nhiều người thì mình ma một cái chân đấy ấm thì về xuất tâm là thú vật từ dưới hạ bộ trở xuống là cõi là cho nên cái thể xác mình mất hết phải trụ cho nên đó có cái cửa mỗi cái điểm nó cái cửa đi ra các cõi. À. Ủa anh ơi, nếu mà nó bị nó ấm ở tay là đi về đâu vậy anh? Đâu tay mình chết ấm tay chúng ta chân là cũng tốt thôi. Ở mình tay thôi chứ không phải ở chân. Cái tay nó ấm á. Chết ta chết chết chết thì họ cũng trở lại làm người, làm phước đức làm người. Thì cái thần cái điểm hồn họ trụ về những tay chân nhưng mà không có cái là tay chân đó là chỉ có những cái điểm chân hoặc là ngực bụng hoặc đầu thì tay chân họ ấm thì họ cũng thì cũng cũng cái chân tay họ ấm thì họ cũng trở lại cái giới ngũ hành thôi, cũng trở lại làm người thôi. Nhưng mà xuống dưới nữa pháp đó là đi về cõi nào ý rồi cõi đó là xúc xích hoặc là động tay khổ lắm. Thế nên thường xuyên niệm Phật á là xuống đỉnh đầu trụ cho đó có chết thì về trời ở đi thẳng cho đó luôn mạnh đó mạnh luôn điểm mình mạnh mình đi thẳng luôn không ai bắt mình hết á tại mình quen cái đường mình đi rồi thấy không quen đi rồi nhìn bữa quen đường cũ đó cái đường nó tự động đi ra và nó quen đường nó tự động nó đi đâu có ai dẫn nó đường là tự động nó đi đường nó đi một mập đi về nhà về trường của nó không quen đường nữa. Nên cái nó phải nói rõ nhưng mà mấy cái này đó là tùy theo cái duyên của mọi người thành ra mình không có khuyên ai được chỉ theo cái đứng theo lời thầy thì mình phải trụ đầu mình niệm Phật thôi. Nói chung thì nó cũng có nhiều đổi nhưng mình thấy là mình hành pháp để mình tăng được cái công phu để mà mình tăng cái sự tập trung rồi trụ được cái điểm trên đỉnh đầu là một giai đoạn mình trụ được rồi là mình sẽ dễ dàng được cái đỉnh định mà coi như là cái mà vô định mà mình thấy mình định được rồi là mình xây cái mình ổn định đó hoàn cảnh ở ngoài nó có sao trong lòng mình cũng không có đến nỗi mà mình chạy theo nó thì cái đó là cái lợi cho nó cái lợi mình thấy khi mình trụ đến đầu là cái lợi nó cuộc sống hàng ngày của mình nó tốt hơn chuyện có chuyện xảy ra thì mình đối phó nó suôn sẻ hơn mình tâm tịnh hơn mình mới đối phó được mình quên chút xíu là nó tới là bị nạn đó nó nhìn nhận nó bền nó bị nó bởi vì thầy nó đi đúng ngồi một thiền rồi là như vậy mà mình cũng có thể mình biết mình biết rõ mình nhận ra mình bất cứ lúc nào mình bắt bài cái như vậy để bên ngoài nó nói mình cho cô nào làm gì nó thấy bên trong diễn ra như thế nào tới đâu tới đâu là thấy hết đó. Hồi xưa anh tập như vậy nè lúc xưa anh tập á mấy anh bạn ra thử tập đi dặn cái mặt nhạc mà thịt to lên mặt nhạc mình thích thật là thích đó nghe sau đó mình trụ tâm mình niệm Phật thử coi cái định lực cái định lực mà công phu mình nó mạnh cả nào nếu mà lúc đó mình nghe mình niệm Phật không được nữa là được niệm Phật mình chưa có đủ mạnh rồi mình mạnh đó nhạc hay cái đó mình trụ đó mình niệm Phật cái đó cái nhạc tự động nó giống mà không có dính gì tới mình nó không có vô được đầu thấy không hai cái cũng cái tâm cũng có một việc đó nhưng mà tâm mình nó đều chuyển được làm cho mình trụ đến đầu hoặc là mình phân tâm cho bản nhạc bạn lớn lên thì ngồi nghe điện mà thử coi nó kéo mình đi đâu nghe cổ tập thì nó bị mấy bữa mà bị cảnh bất tỉnh trong tỉnh thức là mấy cái tim bộ nó kéo về nó bật lên mình ngồi niệm Phật bật bật tim bộ nó ngồi thử bật cái bài thử tập sao tới chỗ nào thì tới chỗ cái định lực niệm ở đâu mình niệm mà mình không niệm mà mình thấy nó diễn mắt mình thấy không có hứng đến tin là coi như đang tụng kịch đấu cũng là từng ngày từng giờ. Thôi bây giờ đây mình cũng đã trình bày cái chuyện của năm mai rồi, thì có dịp thì nào đó mình nó tốt hơn chẳng tới mà em thân ngôn nó kể chuyện những ngày giờ cuối cùng của thầy để cho mình hiểu rõ hơn là những việc ít không từ biết hôm nay cái biết được mà mình nghe được cũng là tại đây mình nghe là cũng cái là cũng cũng một may mắn cái chuyện từ ảnh đâu có kể là sai đâu, tại vì cái đó kể ra trên sách vở viết giấy ra đụng chạm nhiều người lắm, bây giờ đụng chạm tới cái giám hội trưởng rồi Quỳnh Minh Bảo, nghe Quỳnh Minh Bảo cũng vậy, đúng còn từng ở trong á vẫn chơi đó ổng rồi là người mình hại thầy nào biết muốn làm cha mà muốn làm thượng tứ hoài à có phần. Thì lần sau nếu mà anh có sắp xếp được thời gian có gì anh báo sớm nha, tự nhiên cái lần này báo trễ vậy thì bây giờ không có gì hết á, không phải ảnh các bạn mình ở đây là phần tránh chứ không phải ảnh, khi nào mà cái giờ nào đánh thì cho anh biết thì anh khỏi, ông có đánh thì ông lên thì thôi, còn không có đánh thì cứ cáp nữa không có sao hết đó. À, anh Tiến ạ, có là tại vì em không có báo lại với anh thời gian cho nên là em cứ nghĩ là mọi người biết rồi, em quên mất em không báo lại. Thì tại vì hôm trước em nói là ví dụ như nếu mà anh Tiến mà không có nói lại gì hết đó thì có nghĩa là mình hẹn gặp nhau lúc 9 giờ theo giờ của Việt Nam thì không có báo lại gì hết. Hồi hôm qua anh Tiến anh ấy nhắn em trễ quá nên thành ra hẹn mọi người không có kịp á, có người không biết giờ nên là, nhưng mà cũng may là giống như anh nói là có cái sự sắp xếp một cách tròn trịa thì mọi người cũng tự động lên thì cũng đầy đủ mọi người. Dạ, nhưng mà lần sau nếu mình sắp xếp sớm hơn để mọi người có cái sự chuẩn bị thì nó hay hơn á. Nhiều khi có những người ngủ nướng cho tới mấy giờ đó thì họ dậy sớm. Không, nhưng mà anh, em nghe, em thấy chị Hương trước khi mà chị Hương gọi cho em đó nha. Em thấy ý chứ mình á, chị la gì đó, thấy tin, thấy chị gọi điện liền. Đây là sau chị này, anh Tiến có đi đại hội không? À, anh sao để người khác đi sẽ lo chứ bắt đi. Anh Tiến cho em hỏi một câu được không? Anh ta anh cho anh nghĩ là anh Quỳnh Minh Bảo là người đã hại này thì em không rõ, nhưng mà cái tình cảm của anh đối với ông với thầy là bao giờ cũng em nghĩ là thật sự là nhiều khi nó ở cái tình cũng người trình độ khác nhau rồi bị lợi dụng hay là gì khác nữa mà. Nói thân tình đối với thầy là thật sự mình cũng nên trân trọng cái chuyện đó, còn những gì diễn ra thì cũng có cái người đã đóng vai kẻ xấu cũng là người có công để mà xấu hay tốt thì chưa không phải, không phải được đâu mà những cái tất cả xung quanh các bạn nghe cả em đâu biết ông Quỳnh Minh Đạo là ai, những cái trên video em Tiến nói như vậy chắc là sợ làm gieo vào đầu của mọi người cái thành kiến với người đó không phải là thành không phải là thành kiến. Tại vì Quỳnh Minh Bảo là anh kiểu đây không phải là nó xấu, mình nói là cái trường hợp cái người có trong cuộc thì anh biết Quỳnh Minh Bảo hồi xưa anh gặp ông người phải mới đây đó, biết những thực phẩm mà anh không có chơi nhiều thì có những bạn gì của anh chơi thôi, nhưng mà cái việc mà anh Minh Bảo mà làm lịch sử phán xét mà đối với cá nhân anh thì thầy cũng có nói, thầy cũng có nói là tại vì anh Quỳnh Minh Bảo mới xin cũng mấy lần muốn xin cha rồi, anh cũng có một cái luận điểm rồi cũng xin cha rồi thì mình nói ra để biết thật, tại vì để anh hứa lịch sử của thầy cho nên sao anh Thanh Quảng không dám viết ra thì để cho đụng chạm nhiều lắm là tại vì đó là, nhưng mà đối với cá nhân anh khi bạn có băng mà cái video hoặc cái gì mà Quỳnh Minh Bảo mà hỏi chất vấn thì kiểu đó là vô lễ lắm. Nếu mà mọi người có những giờ phút mà họ thầy ra họ chắc vấn nó thầy ngáp rồi thầy gãi thì là thầy biết là thầy diễn tuồng, tại vì họ phải là bắt buộc thầy lên chiếu phim thầy ra rồi ngày thầy chết rồi ai sẽ làm lãnh tụ này nọ bắt những cái chuyện đó là vô thể lắm. Thầy còn sống ở đây không có bao giờ mà việc đó xử cha mẹ cũng vậy, bây giờ biết ba mất hay có bao giờ mà ắt lên video là ngồi nói là người bố sẽ tiền gia tài là cho ai, ai là lãnh đạo, không có lắm, không đúng rồi, nên hiện vậy cho nên bây giờ anh không nói vấn đề cá nhân, anh nói tính tình trước mắt mọi người công khai minh bạch là có cái cuốn băng mà video đem ra như vậy là rất là vô lễ đó thầy, rất là vô lễ, ổn sự lắm, chưa ép thầy phải làm cái việc thầy không muốn làm. Nên tại sao mà nói hỏi thầy, nói họ thầy đủ thứ, nghe lại không ra đi, hỏi thầy đủ thứ, hỏi thầy thầy nói là chặt quá thầy ơi, thì mình tôi là mình phải đừng có sản khi hiểu cái tánh thầy lắm. Thầy không bao giờ mà thầy nói cái chuyện mình hơi vậy, thầy chẳng hạn như có một cái lần để cho nghe để hiểu cách trả lời của thầy, coi thầy hiểu cái tánh của thầy là thầy hiểu cái câu trả lời của thầy. Có thầy đã giảng đạo trên thiền viện hay không, thầy giảng đủ thứ hết á, thầy giảng đạo thì nó bị đạt không, ai hỏi gì thầy nói đạo tự nhiên có ca nói ảnh, mà ai cũng biết ông đó là ai, ông hoạt động cho ai thầy biết hết á, làm chính trị, ông là anh tên mình vừa toa. Ngày sau này ông cũng đúng mất luôn. Thì tự nhiên ông lại đóng hỏi chuyện đạo, đúng không? Chuyện đạo, thế mà thầy không trả lời chuyện đạo hết. Thế thôi, thầy nói thì nếu mà mình đi về chính trị thì chị về gì mà thầy nói trò chính trị không? Thầy không có nói gì về đạo. Thì cái người khôn á, cái người hiểu thầy là biết nói ai, nói gì. Chắc hạn như là, nhưng mà thầy biết cái mọi cái năm đúng sự thế này. 3 năm sau sẽ ý thịt như vậy. Người họ làm cái thái độ như vậy, phản thầy như thế nào? Các em mình sẽ thông minh, mình sẽ được cái tấm của thầy khi mà để một cái băng video ra là thầy mình nói những cái câu mà hỏi ổng mà không có lịch phúc thì ổng nói là mình tôi cần phải thành thật, không được dối, không được dối gạt bạn đạo. Chứ sao cô đứng báo hỏi có đó mà nên trả lời như vậy, thì cái đó là cái cách của anh nói thôi. Anh nói là ý của anh thật sự ra đối với những người đó thôi, họ trở lại cái vô vi thôi nếu họ thật tâm. Nhưng mà nếu mà họ có phần khác mà xen vào đó thì bó tay thì thôi, cái đó là chuyện của họ, cái gì. Nhưng mà còn cái việc mà nghe cái thanh quả anh nói anh sẽ tránh đụng chạm mà thì anh đầu anh có trực tánh cách mấy đi nữa, nhưng mà anh nghĩ anh là anh nó thẳng hơn ảnh đó, anh nghĩ anh nói như vậy. Nhưng mà khi mà anh nói trong lòng không có thề một chút nào thù quán ghét, nhưng mà anh thương nhiều hơn là tại sao vậy? Thì làm việc đó là có lỗi với thầy rất nhiều lắm, mà không có khôn ngoan nữa. Thầy mình đang bị bệnh nặng như vậy, mình đem ra mình đọc sách, mình hỏi được truyền lại cho ai, mình đang tập có phải quá vô lễ không? Thầy chết rồi muốn chôn thầy sao, làm sao? Vô lễ quá. Có một người con làm cái gì mà thương, tôi mặc cái chai con vậy không? Muốn chết thì mình công bố chuyện nào? Gia đình anh, mình thì anh cũng không bao giờ hỏi chuyện đó, giờ hỏi. Thành ra việc nghĩ là anh biết được trước giờ việc nghĩ là anh có cái thành kiến, nhưng mà không phải như vậy. Tại vì anh biết rõ những việc họ làm từ phân cao thăng trên mình mặt, nhưng mà những người đó không có cái gì gọi là sai hết, là bởi vì họ làm ở trong thiên cơ, bị khó khi họ dụng làm trong nằm trong thiên cơ. Thế hạn nha, ông Bỉnh đó, thầy có bao giờ trên thế giới thì chưa bao giờ thấy ai là phản thầy, nhưng mà bây giờ có một tên nói mày phản tao, nó thẳng tất văn lưu lại nghìn năm cho mọi người coi, thấy chưa? Mà là anh với Bỉnh là anh biết rất là rõ, biết ảnh từ ngày đầu tiên biết ảnh là vô luôn mà. Nhưng mà anh rất gặp gỡ những người đó thì anh vẫn bình thường, không có gì hết. Rồi bởi vì em đối với anh là chuyện của người nào về đấy đâu, họ làm việc đó thì cái nhân quả họ có hết, ra thông chuyện của mình, thấy không? Thành ra là ngay các cái việc bây giờ có nhiều được bây giờ những người bản thân của anh cũng nhiều, vì cái vấn đề chia hai đại thọ họ cấp cho anh, nó chia không có thân như ngày xưa. Nhưng mà cũng không biết nói làm sao bây giờ, nó thí dụ như các bạn như Loan, như Hồng, rồi Minh, rồi ngay cả ngay cả Minh Vương á, bây giờ là phó hội trưởng anh nói là sao đấy, thì đi chơi với anh rất là tốt. Mà có lần đó anh gọi Thảo xuống hỏi Thảo mà tại sao Minh hội pháp lý vô vi của thầy mà đương du hành từ tích không đi mà đi cái đại hội kia, thì nó thì mình nói ở đây không có em nói chuyện không được thì mới khác nói chuyện nha, thấy chưa? Nó có sự mà ở bên họ tin chấp lên ra về cái thế lực luyện thành ngay mình hay cái những người bạn anh, thì họ cũng không có hiểu nữa tại sao họ cho cái du hành tự túc là sao, trong lúc đó cái băng của thầy chính thức Còn video khi rõ ràng chính thức công bố, tôi từ xưa tới giờ chưa bao giờ đứng ra làm một đại hội như tôi sẽ làm chủ trì đại hội tu hành tự túc từ đây về sau. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ đây về sau đó, từ ngày mà thầy tin cái đó là thầy chính thức và gián tiếp giải tán cái đại hội mình ở bên hội trưởng họ làm. Họ sẽ có thể làm như vậy. Thì cái chuyện đó là gặp mắt thần ở trên cũng nhìn thấy cái việc gì xảy ra bên trong của họ, họ biết. Bề trên họ biết hết cái phối nào nó đang làm cái gì. Sao mà thầy không biết được? Bây giờ anh nói chứ mà nói một cách rất là cụ thể, cũng chính là thầy đã tuyên bố như vậy. Nhưng mà tại sao bây giờ nó chia ra hai đại hội? Thấy chưa? Cái đại hội bên kia do cái nhóm hội trưởng họ lãnh tụ, họ lãnh đạo, họ biết, họ không có nhường nhịn, tại vì người không có biết anh, có tiếc anh mà cãi với chị Mỹ Kim rất là nhiệt này. Anh nói cái việc thì làm sẽ thất bại của ít, nhá. Không có cái rùa mà người sẽ hoài chạy bỏ lại với nhau, thì anh nói với chị Mỹ Kim cái kỳ đó mà làm cái vụ mà thực hiện di chúc của thầy để mang mọi người làm, anh nói anh thất bại đó, chỉ giận á, chị này chỉ nóng tính đó, chỉ giận anh. Không nói thì bây giờ mất cần chị, thật không ta phải làm nhiều, không cần phải kêu gọi. Bây giờ chỉ cứ mời mấy anh Tử Niên và Minh Bảo, Phan Cao Thác này đó, rồi cái Vĩnh Xuân Mai mời là cái chuyện lên Thanh Hòa. Cái chuyện muốn á, sắp đặt cho Thanh Hòa thì em hỏi Thanh Hòa thì anh Thanh sẵn sàng nói chuyện. Mà họ ngồi ra nói chuyện với nhau. Để làm chi đây, thông cảm nha. Khi mà hai bên thông cảm nhau rồi á, thì họ làm việc với nhau mới được. Bây giờ mà ngồi mời họ mà kiếm một cái cơ mà ngồi kêu thực hiện di chúc thầy, biểu họ ngồi với nhau, sức mấy mà họ mời, họ có ngồi không? Thì bạn chính là tới giờ phút này, cái bên cái nhé, họ chửi họ không chịu mà, họ đâu có chịu làm việc đâu. Có chuyện gì, có gì làm tự tức đâu, thấy chưa? Mà khi làm biết anh Tâm Nguồn mở chuyện, anh nói một câu nghe mà thôi. Thầy có ảnh cho tụi con nhìn như thầy đủ rồi, tức là thầy giận lên. Tức là nó xuống rất năng nỉ người ta để hợp tác với ảnh để làm. Anh sẵn sàng, anh hợp tác, làm việc một đại hội thôi. Là một đại hội thôi. Anh sẵn sàng, anh từ bỏ hết. Anh nhường để làm, nhưng mà phải lấy tên là Du Tự Thức. Rồi bên kia không có chịu này nọ. Anh nghĩ thầy giận, có thể phải nói anh mà. Thôi con, thầy la, như vậy đủ rồi. Đừng có tưởng là thầy hiền, thầy rất là dứt khoát. Khi mà lập trường phân ra, ta dễ tà phải trực thầy dứt khoát. Mặc dù thầy tương tiêu cả hai, đổ cả hai, nhưng mà thầy rất là dứt khoát. Cho nên á, cái đại hội du hành tự thức, những người mà đi cái đó là chính thức đi theo đường lối của thầy. Và những người khi họ đi du hành cái pháp kia cũng hành pháp thầy vậy, nhưng mà anh không có dám nói họ làm thế nào. Nhưng mà anh không có dám cả đời thầy. Bây giờ hội chân có cố chấp cách mấy đi nữa, nhưng mà thầy làm như vậy cho anh theo. Nhưng mà anh cũng là chủ trương là kêu gọi mọi người bỏ cái này đi cái kia, anh không có làm đó. Tại vì có người bạn hỏi anh bây giờ anh mình đi cái đại hội nào, có hai cái mình nên đi cái đại hội nào. Thì anh có thẳng với họ là bây giờ anh có tịch đó để anh hạn vậy, hoàn thích cái nào đi cái đó. Thật như vậy, họ thích cái nào họ đi cái đó, họ hợp với cái nào thì họ đi cái đó thôi. Chứ sao mình khuyên họ theo cái này cái kia được. Mình không thế nào gọi họ theo một phe nhóm nào hết. Họ có đi với ai thì họ đi. Cho nên khi những người bạn ở UNOS của mình đó, chỉ biết là những người đó coi như là mình không nhắm gọi là em út, họ nhỏ tuổi, người đi chơi. Nhưng tới nhà, ngày xưa rất là sống. Tới nhà họ ăn ở trên miền Bắc, anh xuống bên dưới đó, anh chơi cả mấy tuần ở dưới nhà cha mẹ, ở ngủ nhà họ với họ luôn, thân lắm. Rồi sinh hoạt rất là thương nhau. Và từ ngày mà họ đi thì phân ra hai cái đội là sự sai cách, thì anh có khuyên họ cứ không có cãi anh, họ nói là họ không có theo ai hết, cái nào họ đi, thấy không, đi xa quá không có tiền. Mà khi hỏi lại thì mấy người kia nói tụi nó tiền nó giàu lắm, tại mình không có tiền nên nó không muốn đi, tại vì không có ưa anh đối xử với anh rất là tệ. Nhiều việc anh cũng có kể cho nó nghe, nhưng mà đó anh thì tình thương với anh vẫn bạn bè như cũ, cho anh vẫn thương yêu, vẫn đi chơi phụ. Nhưng mà em dạ hỏi tại sao không đi cái đại hội như mình thích thì họ thì viện cớ họ nói cái này cái nọ, mà thật sự trong tâm tâm đó, những giáo viên có họ không có ủng hộ cái đại hội của thầy. Cho nên nhớ trong cái ngày cuối cùng, lúc mà thầy muốn đi dự cái đại hội du thúc đó, ở phía San Diego đi du thuyền đi qua Mexico đó, cái ngày đó là thầy chưa soạn thầy đi rồi mà nó không cho thầy đi, chưa đến hôm thầy tin thầy đi không, thầy chưa bao giờ mà bị nghịch cảnh vậy, thầy chưa bao giờ mà thầy gặp những nghịch cảnh mà buồn như vậy. Bởi vì ngày xưa thầy nói một lời là ai cũng nghe hết. Thầy nói tao muốn đi đại hội đó là năm sau tự động bạn đạo bầu tự động muốn đi ở, thầy nói là đạt hội xong thầy nói là bây giờ bạn đạo ban tổ chức là sẽ năm tới tổ chức ở đâu thì bạn đạo sẽ bầu, thì có người vào bên Úc, có người vào bên Pháp, nghe không, bầu tôi cố vô bầu đi, nhưng mà sau đó thầy quyết định thầy nói đi bên Pháp, phải đi bên Pháp tự động hết, người nghe lời hết làm tổ chức bên Pháp. Nhưng mà tới những giờ cùng cuộc đời thầy bây giờ thầy nói tôi bao giờ đứng ra tổ chức một hội, nhưng mà bây giờ tôi sẽ đứng ra tổ chức đại hội lấy tên là Du Hành Tự Thức. Du Hành Đạo Pháp anh hả? Du Hành Đạo Pháp. Du Hành Đạo Pháp. Tại sao chỉ thắc mắc thôi, tại sao một lời của một vị thầy nói ra như vậy mà người ta không nghe lời? Thì đó là một câu hỏi để mọi người tự suy nghĩ chứ anh ý kiến anh là nghĩ như vậy. Thầy đích thân thì làm, và thầy nói từ đây về sau thưa mà đi, thầy còn tuyên bố cái đó video còn có thấy rõ mà nó không cho thầy đi đại hội đâu, nó không cho thầy đi cái đại hội Duyên Thành Đạo Phật đó, thế chưa nó lấy video nó lấy passport của thầy nó gì đó thì bác sĩ gì thầy lại cái nói cái ngày đại hội mật cũng là nó không có mặt cả thầy ở đó, bà đọc quá trời may mắn thì có về với lại bà Trần Tương Lai, chị Tê giờ anh cũng quên tên gặp ở đây nè, rồi mới kênh thầy đưa thầy vô trong cái video mà anh tiếp chiếu qua nha, tại đại hội thì bạn đã mừng thì thầy chỉ khuyên bao nhiêu đó cứ vậy mà đi. Thì như anh hỏi bình thường cho một cái người bình thường làm ở ngoài đời thôi, một người cha mình mà dặn mình làm sao mình nghe lời, phải không? Nếu mình không nghe lời là mình sao mình phản thầy đó, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà tới phút này á, họ vẫn tổ chức hai đại hội, và những người mà gặp đó như chị bắt gặp một món người mỗi lần mà nhắc tại sao không đi đại hội, như họ nổi giận với anh này, họ nói sân gì anh không hiểu có tại sao mày lại sống băng có thể từ đó ra như vậy mà không có hiểu. Cho nên những người đi du hành đạo pháp là đi đeo cái đường tối mà đại học của thầy, còn những người kia đi đại hội kia thì dĩ nhiên anh không ý kiến. Thì như là cái luận điểm họ đóng góp thì anh thấy thì theo cái ý của anh là mọi người nói họ đi sai và anh khác, anh nghĩ là cái luận điểm của Ngô Vi nó phải tách làm hai, là tại vì cái tình hình thế giới, tình hình của trong vũ trụ cũng nó nguy cấp lắm, cũng như cái người hành giả Ngô Vi mình là cái gì, là cái lực lượng giống như là tổng trừ bị đó, tức là lực lượng cuối cùng mà mạnh nhất của thượng đế đó, khi mà cần thiết phải sử dụng. Bây giờ cái tình hình nó cấp bách quá, phải tách ra làm hội. Khi mà bạn đạo vô vi tụ họp ở đâu mà trên một người hoặc trên 10 người đó, là cái lực chuyển cho nó rất là mạnh, nó có thể thay đổi tình hình đó. Cho nên tại sao bao nhiêu năm nay cái điều hòa tự thức nó quẩn ở bên Á Châu, nó quẩn bên Việt Nam, anh biết việc lên làm chứ, và đồng thời có những cái mở khu vực của cái đại hội của cái đối tượng. Thì thành ra ví dụ có hai đại hội để mà ổn định cái tình hình thế giới, và làm cờ thì cái trận chiến mà vô hình ở Việt Nam Châu bây giờ thấy nó không biết gì mà nó ghê gớm lắm, nó mãnh liệt lắm, nó ghê lắm đó. Cho nên cái người mà dự đại hội thầy là những người rất có công với thượng đế, cho nên mình tâm thì đóng góp cái thanh điện đó, dân dịch như thế đi không được thì ở nhà này đó ngồi thiền xuống cái luận điện về đại học để về trên đem cái lực điện để ổn định và phải giúp ích cho Triều Tiên hoặc là đánh trận họ để ổn định cái tình hình chỗ đó. Cho nên đó anh á, không hai cái hội không phải là xấu, nhiều người nói bạn đạo vô vi chia rẽ, đối với anh bạn đạo vô vi không hề chia rẽ, bạn đạo vô vi cộng vô vi bây giờ rất là mạnh, cái đại hội là rất là mạnh rồi, nhưng mà sẽ có một ngày sẽ tụ lại làm một. Nhưng mà phải qua cái biến cố rất là lớn. Anh thấy trước một cái biến cố rất là lớn, rất là hại không? Thì mọi người mới chịu ngồi lại với nhau, mới nhịn nhục ngồi lại với nhau. Còn bây giờ việc những cái người, những cái anh trong ban tổ chức, cái hội trưởng, những cái nó là hết. Nó quen biết á. Thì những cái người đó, việc họ làm đó, thì chẳng qua là họ nằm trong cái thế cờ. Cái thế cờ đó là cái nghiệp chướng của họ. Cái thế cờ đó là để đương theo cái nghiệp chướng của họ để mà sử dụng họ. Bây giờ trường hợp của Giuđa phản Chúa đó, cái chưa, cái mà không Giuđa thì cũng không bao giờ lưu danh lại ngàn năm tại thế như bây giờ. Cái của Giuđa rất là lớn, ông bán đứa cho một mấy đồng xu à. Chứ chưa đến mỗi người về sau là hối hận từ từ chết. Cho nên thường biết sử dụng ông ta để làm một cái việc thiên cơ. Thì bây giờ trường hợp của những cái người phe hội trưởng cũng vậy nữa. Người ta nói họ là phản thầy đi xe thì nói thầy. Nhưng mà theo cảm mắt của anh thì anh thấy là từ bé đang sử dụng họ để mà thực hiện thiên cơ. Sẽ khi một ngày nào đó qua biến cố rất lớn, thảm thương, rồi thì tất tâm trở lại, vô vi trở lại làm một mình. Ngày đó là anh có thấy khó lắm. Cho nên thầy trên câu thơ này: cầu xin bạn đạo sớm đạt siêu, ngày xưa ngồi thiền tưởng như bạn đạo ráng cố gắng tu. Thì đi, bạn đâu có nói ra đây. Thì gặp thầy thì cho bài thơ: minh chính phát tâm xây lộ kiều, cầu xin bạn đạo sớm đạt. Câu thơ đó nằm trên đây, cái cầu bạn trên đây đó. Thì làm sao mà thầy biết những điều tầm trước không nghĩ được? Bạn đâu có nói mà thầy biết hết chưa? Thì cho nên bây giờ mình phải cho xin cầu xin bạn đạo sớm đạt siêu mỗi một đêm. Thì cầu xin cho bạn đạo toàn đất lại với nhau, ngồi lại với nhau để làm một việc đại sự tâm chắc nữa. Nên những gì mà hiện giờ mà họ đang xảy ra, họ tranh vẫn biết nhưng đó không nói chuyện với nhau đâu, chia phe chia. Nhưng đối với anh, cặp mắt của anh là tại cái đó là bài học của một người trước khi từ bằng cách mang trở về cộng đồng vô vi. Và lúc đó là mạnh lắm á, rất là mạnh, luồng điển vô vi rất mạnh. Cho nên cái việc người bên bảo chỉ ai cũng biết đó. Ông muốn sinh cha mà thế chưa, giống như con đường ngôn bằng sơ chi thôi, muốn làm thế lực để mà gom khâu thế nào. Rồi những người khác thì tình cờ chạy theo, mù quáng chạy theo cũng bị lừa. Thì việc đó là cái phần bên trong của anh Quỳnh Tịnh Mạc. Mà nếu mà Thượng Đế thầy sẽ có cách cứu ẩm chưa? Nhưng mà đó với anh á, cái tâm đời bình thường anh coi cái video đó, anh không có chấp nhận cái việc của anh Quỳnh Tịnh Mạc hỏi thầy những cái câu quá hỗn láo như vậy. Thầy còn sống sờ sờ đó mà ngồi đó mình họ chuyện tới chôn thầy làm sao rồi. Sang thế làm sao rồi, ai sẽ là kế tiếp thầy, hỏi thầy thầy đâu có trả lời. Thấy không? Rồi Lý Vĩnh đúc rồi xuống theo nó ở đưa cho anh cũng được Phan Cao Thăng làm đi. Anh Phan Cao Thăng làm. Cái đó là hổn nữa. Cái chuyện đó là chuyện để thầy chỉ định. Cho nên cái tuồng của thầy diễn ra đó, mọi người định bảy rất là nguy hiểm. Anh nói những người anh không có nói, anh đặc biệt không có nói đâu. Tại vì cái bài học thầy gài ra đó, mình nói ra là mình cũng mang tội nữa. Cái kia họ chê bên này, chê bên kia, nhưng mà họ không có biết thầy đang thử mọi người. Thấy không? Họ chê chửi bên Hòa như thế. Bên đây là chửi bên kia, Quỳnh Minh Bảo, Phan Cơ Thăng ở bên đó, trượt là hai bên chia phe nha. Nhưng mà họ không biết thầy đang bày ra một cố tình thầy làm ra để cho thử coi trình độ vô vi của người tu vô vi có còn mê chấp không? Còn mê cái đám này chấp đám kia không? Đó. Nên mình biết mình sáng suốt á, đứng ngoài việc mình làm là mình chỉ ngồi thiền. Các hội đoàn đoàn thể ai làm thích thì mình theo, mình thấy họ rộng loạn quá thì mình ở nhà tu. Còn cái đại hội vô vi mình thích cái này mình cứ đi cái đó, người nào thích cái nào là người đó hợp chuyên với cái đó. Như bây giờ bắt anh đi cái đại hội của cái lần chưa bao giờ một đại hội mà lấy tên mình thì quá như là không còn lưu luyến. Thế làm sao thầy không có cái đại hội nào mà thầy mình đặt tên mình như vậy? Thầy là hồi ma phản chiếu, thấy không? Du hành đạo pháp, bỏ mê, hay là thích hòa bình. Những cái tên thầy rất là đẹp, Và sao bây giờ đã xuất hiện một cái đại hội có tên là không còn lưu luyến có cái gì, thấy không? Thì mình thấy cái chuyện đó là mỗi một bạn đạo mình đừng có dính vô cái chuyện đó, mình theo dõi, mình thấy cái tình họ đi, mình biết cái bài học của họ, mình tránh, mình không có chạy, mình binh một bên nào hết, cũng không có đi đại bên nào, ai có riêng bên nào thì đi bên đó. Nghĩa người hiểu chưa, người nó nói đúng. Còn bây giờ mình lên tiếng binh, mình nói cái đó đúng, đúng là mình là coi chừng cái học của thầy đó. Thầy thử coi, nhớ cái câu thầy nói nè: vui buồn chỉ nguyên đi là giải sầu, vui buồn mê không về được đâu. Mình thấy một mình chấp một bên, mình còn theo một bên, bỏ một bên, mình đi sai, không có bên mình nữa đó. Bởi vì bởi vì mà nhà tu còn hội đoàn, hội đoàn họ động dành thế lực, họ để chính sang vào tiền tài thế, cái chuyện là chuyện của họ, trước sau là cũng tiêu thôi. Tại vì tôi muốn bây giờ đâu phải là đoàn thể đâu, ở nhà tu thôi. Ở nhà mình tu cũng đạo vậy, em tư ở nhà tu đạo thầy, ở nhà tu đắc đạo thầy, đức có cần hội đoàn đâu mà thầy cũng đạo cũng được. Đó mình chỉ ở ngoài đó thì cái lúc đàn đầu cũ con đi hành đạo mà lớn tuổi với thầy nó nhiều hơn, chứ còn đối với người chuyên đạo bây giờ chắc cũng không có gì quan trọng, tại vì cũng không có mình phải tu, nhưng mà người phải đến phải một cái là tất cả đại hội của thầy là du hành đạo pháp, mà thầy đứng làm thầy chuyển thị làm, cho nên mình phải ủng hộ cái đại hội đó. Thì có việc thì anh có ví dụ tiền bạc tài chính là có, anh cũng gửi tiền bên kia vậy, nhưng mà anh là chủ trương ủng hộ cái gì của thầy làm, của thầy làm mà ủng hộ của thầy để anh vì cái mà anh thấy rất là cần thiết là tại sao cái đại hội mà du hành đạo pháp và đa số người Việt Nam đi rất là đông. Anh có nói với anh Thanh, anh nếu mà anh mà tổ chức cái chỗ nào mà tháng 8 á thì tôi có thể đi được, thấy không? Và anh cũng cố gắng làm, nhưng mà cái ý của mình là cái gì? Ý trời quyết định chứ. Mà ý quyết định là phải tổ chức ở Lào, anh tới thì tới này. Tại sao? Tại vì thầy ưu ái những người bạn đạo Việt Nam, thấy chưa? Thầy sẽ ưu ái bạn đạo Việt Nam. Mà nên nhớ một điều, cái bạn cái tổ chức mà đại hội mà có anh Thanh và anh làm mà của bên Á Châu Việt Nam mình á, lúc nào cũng rẻ ha, lúc nào cũng có tiền. Anh Tâm hỏi ạ. Nghe hỏi đi. Thế sao ưu ái người Việt Nam mà không tổ chức ở tại Việt Nam luôn? cái đại hội mà tổ chức ở Việt Nam là coi như xong rồi đó, cái tổ chức ở đại hội Long Hoa đó, anh nghe. Thì cái tổ chức là đại hội hôm qua là thầy cũng nói tức là tổ chức phải đi đâu đó, nên bề trên đã sắp đặt ra xây một cái nơi rất là rộng, ông trước 40 năm xây cái đập lập cái thống nhất bây giờ đó, là có để chụp bây giờ để cho bạn đạo vô vi được hưởng một mảnh đất rất là rộng, không gian cái như một cái lâu đài lên mà người cái hội khen nó giống như một cái lâu đài đó. Trong phòng ốc rất là đầy đủ, sân rất là rộng, chứa cả ngàn người, có thể chứa 10.000 người mà, thấy không? Cái chuyện bật trên là đâu phải là mới làm tay hoặc làm mấy chục năm, cái tâm cứ cả ngàn năm trước rồi, trước luôn rồi. Nên cái đó là cái đại hội cuối cùng, cái đại hội đó không ai là tôi. Dạ, mình lập. Hồi xưa anh có hỏi thầy nói thủ đô, thế giờ về Đà Lạt, nhà anh biết sao không? Nghe. Thì cho nên cái việc mà mấy cái đại hội ra mọi người cứ thì cứ tổ chức tại Việt Nam, gần Việt Nam hoài là lý do để cho bạn đạo Việt Nam đi. Nó gần, nó rẻ tiền, nó tiện nữa, bạn đạo Việt Nam đi dễ. Chứ còn mà tổ chức ở xa mà ở Mỹ hay là ở Pháp thì làm sao các bạn đạo Việt Nam đi được? Thứ nhất là vấn đề ta tránh đi, tránh đi thì là vấn đề giấy tờ. Cái xứ đó nó đâu có cho Việt Nam vô, ví dụ có những xứ nó cần cái hộ chiếu phải kỹ lắm, phải sao nó gắt lắm. Còn để Lào hay Thái Lan tổ chức thì rồi là anh tổ chức ở Malaysia, Singapore mà nói mắc quá, không có làm bất Lào thịt này Bây giờ thì cũng 100 mấy chục người đăng ký họ, ghi danh rồi đó. Cứ thắc mắc gì về đại hội nữa không? Nói cho biết luôn. Em thì em thấy là đúng là anh hôm nay nói là Đức Thầy, Đức Di Lạc, Đức Phật Di Lạc là ai, em thấy rất là hay. Ở khi em có thắc mắc mà không biết Đức Phật Di Lạc là ai mà cả ở đây hôm nay chia sẻ em đã biết rồi, em thấy vui lắm. Thấy đâu có thích Phật Di Lạc đâu, nhưng mà chỉ biết là chỉ biết là anh không biết có thầy, nhưng mà anh biết nói là cái Phật của thầy em đẹp. Cảm nhận là như thế, nhưng mà Phật Di Lạc rất là giống, sáng mắt sáng đẹp, nụ cười đẹp đẹp như sinh phật tự nhiên đặt, mà chỉ đó là một cái một phần tiểu của cái thực thật mình sẽ có thôi đó nha. Ừ, tại vì thể hiện cho thấy chút xíu thôi đó. Một ngày nào đó diễn tiến được Phật Di Lạc rồi may mắn được có phước được gặp được rồi sẽ biết mặt mày ngày đó làm sao. Rồi vậy bây giờ cũng muộn rồi, để cho các anh chị ở bên đó đi thiền, với lại mọi người hẹn xem cái thời gian nào gặp. Tuần tới này thì em bận rồi. Còn bây giờ nè. Thì mọi người như anh Tiến hoặc là chị Nguyệt ở bên đó thì chắc buổi tối thì thường là có thời gian không ạ? Để bên đây mọi người thống nhất xem là bao giờ. Em nếu mà chủ nhật tuần này bỏ, tuần tới này thì em rảnh rồi, thì không biết là mọi người như thế nào. Chị thì lúc nào cũng được nha. Thế mọi người trong nhóm có ý kiến đi ạ, để chúng ta có thể thống nhất được thời gian cho lúc tuần tới ạ. Mình ok, à không, chị Nga chuẩn bị một tháng nữa là anh chồng chỉ về, nên là tổ chức họp trong tháng đi để cho chị khỏi bị cản trở. Không chị. Không chị nhỉ, tại vì tập đã được cuối tuần cũng có sắp xếp được thời gian. Vậy tuần tới nữa là vào ngày mùng 7 tháng 6 thì mọi người thấy như thế nào? Có ai bận gì không ạ? Ok, em đi có chặt pin điện thoại đầy đủ thì nọ nhé. Rồi làm công chuyện đầy đủ đi, rồi tới lúc đó ngồi nghe thôi. Dạ, với lại em có ý kiến, nếu mà ai không tham gia được thì có ý kiến. Nếu mà mọi người không tham gia được hoặc là tới lúc đó có việc gì bận đột xuất ấy, thì cái việc nhắn tin lên group á, rồi xong rồi hẹn lại hôm khác cũng được. Tại vì muốn biết sớm vậy là em Tiến có nói với chú Thanh Hòa, nếu mà có rảnh thì lên á, để chú có bận gì thì chú sắp xếp lại á. Ừ. Cho 2 tuần nữa hoặc 1 lần à anh chị? Cũng tùy à. Nên Tiến anh nói lúc nào cần anh ấy thì anh lên đó, còn mọi người muốn học lúc nào thì đề xuất rồi lên học thôi, còn em thì sao cũng được, có gì cần em thì em lên. Chị Nguyệt đang ở đâu ạ? Ở Alabama, ở Mỹ. Dạ. Đến đâu rồi? Anh Tiến rớt rồi hả? Dạ chưa, anh Tiến đang còn, chắc anh nó đi uống nước á. Em thấy mạng anh còn. Vậy em có ý kiến là chỉ là tuần tới nha. Thời gian nó có thể là 9 giờ, còn nếu mà lùi hoặc là sao thì sẽ thông báo lại ạ. À? Không, tuần tới này em bận rồi. Em hẹn ngày mùng 7 tháng 6 á. Còn tuần tới này là 31. Rồi, được, dạ. Ok. Thế thì 2 tuần nữa nha. Ngày mùng 7 tháng 6 nha. Rồi, rồi ok. Nhưng mà giờ thì như thế nào? Mọi người. Giờ thì mọi người có cần bớt không? Vẫn là 9 giờ đi. Cô gái có muốn ngủ nướng không? Alo, em có ý kiến à? Mọi người có fiber không ạ? Có thể là để cho em cái thông tin để em add fiber của mọi người, em nhắn nó một thế luôn ạ. Nghe có fiber của chị rồi mà. Vâng, chỉ có của một số bạn như là bạn Quỳnh này. Tiếng em đâu có xài Viber đâu. Nói ảnh mấy bữa nói ảnh download Viber mà cũng sợ bị dặn tiền, cũng không có tiền lại. Thôi anh ấy, để cho anh ấy nhắn qua điện thoại, anh cũng nhận được tin nhắn mà. Cho anh ấy ưu đãi đặc biệt đi. Còn mấy... Ủa sao anh Tiến đâu có rớt đâu mà kêu em mời vào lại trời. Trời em xí nha. Hồi đó mới vô rồi, nó nghĩ là nói xấu rồi. Nói xấu thì mà anh nghe hết rồi mà nói không được thôi. Bị cấm nói. Ở vậy cái mic của anh bị sao á? Ê, vậy trời ơi. Cô uống nước của cậu. Lát Văn Huy này với cả một số bạn mới nhắn cái số điện thoại trên này cho em để em ép vào Viber, có lịch thì em sẽ thông báo ạ. Không, như vậy nè, em thấy ví dụ như có hay không có cũng được. Em chị chỉ cần nhắn lên cái group này nè thì mọi người biết cách vô rồi. Ví dụ như nhắn trước đó khoảng 2-3 ngày thì mọi người cứ canh là chủ okay. nhật là tới á. Rồi lên okay. Sky á. Đấy, cái rồi, này là mọi người sử dụng thường xuyên hơn, còn cái kia thì không biết có người có hay không à. Rồi rồi, nhắn ở trên này được đúng không Hương? Dạ, chị nhắn qua group này nè. Em nghĩ là mọi người cũng biết okay. coi hết, không sao rồi, đâu rồi. Có anh Tín rồi, không coi được thì nhắn đi đậu cho anh, rồi cho chị nhắn luôn. Thì chỉ cần nhắn cho anh biết thôi, ngày giờ thôi anh lên không có sao đâu, có cái gì, tại vì cái này đối với anh nó ưu tiên hơn. Làm gì làm anh cũng để một bên, lên chơi các bạn ở đây nó vui hơn. Thì nhưng mà sao rồi, nhưng mà mọi người nghĩ có ok, 7 tháng sáng. Thì thôi có gì mình chào tất cả mọi người, cảm ơn tất cả mọi người lên đây chơi nói chuyện vui ha, rồi thì chị tới mình gặp lại. Ừ, chị tới. Nhưng là ngày mà... ngày mùng 7 tháng 6 nha anh. Anh nếu mà có gì thay đổi thì có gì anh nhắn lại để mọi người biết nha. Thì 7 tháng 6 được mà. Không 7 tháng 6 là vào chủ nhật sẽ... chủ nhật tuần tới nữa. Thì anh nếu mà anh có cái gì thay đổi thì anh nhắn sớm giùm cho tụi em, hoặc là gửi mail cũng được. Ví dụ như thứ năm là anh gửi mail đi để hẹn mọi người á, để sợ mọi người cũng có việc bận này nọ. Thôi cứ quyết định vậy được rồi, chị nào mà ấy lắm cho để cho Nga tham gia chứ ông xã về rồi không tham gia được. Quyết định vậy đi, nó tới đây luôn. Ok. Vâng. Em chào. Em chào anh Diễn, chào chị Nhiệt. Chào tất cả mọi người nha. Mình sẽ cảm ơn Tuyến thôi. Vậy là mọi người nếu mà không có ai thông báo gì lại là lúc 9 giờ ngày mùng 7 tháng 6 nha. Là mọi người lên nha. Quyết định vậy xong. Dạ. Vâng, dạ. Em chào chị. Em cảm ơn các anh chị. Một ngày tốt lành. Một ngày tốt lành nha. Bye. Tính như Nga nha. Chào ai. Chào Hương á. Anh hỏi xíu Hương để mọi người đi ra anh hỏi. Hương thấy cái buổi nói chuyện nó ít lợi không Hương? Dạ ít lợi nhiều cho anh. Nói chung là em thấy có những cái, nhiều cái mà em trong cái lúc tập hoặc là em làm đó thì em cũng không có biết được. Khi mà nghe anh vậy thì ví dụ như cái lúc mà anh nói mà niệm Phật trên đỉnh đầu á, thì trước giờ em cứ nghĩ là cứ làm theo cái cách mà Đức Thầy nói là nó sẽ tốt. Nhưng mà hôm nay nghe thì em thấy được là mình biết được cái đỉnh đầu của mình là quan trọng nhất, thì cái đó mới là cái tốt. Còn như những người khác, ví dụ như bây giờ mà anh nói ra như vậy thì chỉ có những người trong nhóm này mọi người biết được như vậy, thì khi mà gặp những bạn đạo ở ngoài có thể mình biết được như vậy thì mình chia sẻ ra nó rất là hay, mà giúp cho mọi người được biết được cái đường đi đúng á, thì nó hữu ích lắm. Cho nên nếu mà anh mà có thời gian rảnh, hoặc là có ví dụ anh mời chú Thanh Hòa hoặc là có ai đó chia sẻ với tụi em rất là quý và cũng rất là tốt. Thì bữa đó thì anh sẽ nói trước để lúc đó hẹn mình. Ha, không có dạ. Sao, anh sẽ gọi nói chuyện. Em mời anh đi vô được không anh Tiến? Em mời anh Duy được không? À, cái đó kỳ sau đi. Để Duy dạ. lên cái chuyện gặp gỡ thầy như thế nào. Được mà anh lên cũng được, không có sao hết. À, anh Duy thì anh cũng sống với thầy nhiều. Cũng nói ra chơi với em đi để mẹ nấu ăn nhé. Đấu anh biết mà đi chơi dễ thương lắm, Duy dễ thương lắm. Đúng, ra chơi với em đi để mày đấu nhé. Giờ thì để khoan ở đây coi đi, để cái gì anh cho Nguyễn biết tuần tới là có gì anh sẽ cho biết rồi thôi. Tại vì từ từ đừng nói là tự nhiên nhóm nó ồn ầm quá nó loạn thì hiểu không? Để từ từ với anh để anh Thành Hòa lên nói chuyện trước nè. Đấu gì đâu anh, gặp gỡ là vui vẻ rồi, đấu gì quan trọng đâu. Không, mình không hiểu đâu. Sợ nó là nhóm này phản động làm sao. Nó loạn đi, hiểu không? Tại vì có những bạn mới ở đây họ không cần nghe những cái chuyện không cần thiết. Có nhiều người đó. Những cái chuyện mà cần thiết thì mình để nghe, những chuyện không cần thiết thì khi nó loạn đi, có những người họ vô rồi, những người lạ họ vô rồi, họ nói mình mê tín dị đoan rồi. Đủ thứ mệt lắm, nhỏ nhỏ thân thương thôi, từ từ Rồi từ từ khi nào mà họ nghe, họ thấy hay đó, họ nhiều họ thích vào vào thì họ xin vào thì mình cho họ vào nghe. Thì lúc đó là nhờ cho người khác nói chuyện. Kể như gì biết về thầy thì kể gì mục tiêu những buổi họp ngày hôm nay của mình đó, chỉ để kể chuyện về những cái gì của thầy để cho biết rõ cái lịch sử của UV nó diễn tiến như thế nào thôi, đúng không? Có những người mới, thật mới, họ mới vào họ nghe họ bị sốc á, những chuyện họ đâu có chấp nhận được, nhưng họ đó là mê tín. Anh Tiến ơi, sao nghe? Hai hôm theo em thì thấy nếu mà một bản đạo nào kiểu người ta chưa có ý thức được ý, người ta đại hội nào cũng thầy đều quang chiếu đúng không? Đúng rồi. Tại vì cái họ thầy thầy ta chứng tâm mà. Vâng. Có lòng họ đi họ hướng về thầy, nếu nhờ được họ được họ được nó chứng hết. Mà mình đi mà cái đại hội của thầy mà đích thầy làm á thì anh thấy nó vẫn tốt hơn, là tại vì đó là của thầy làm, thầy tuyên bố thầy làm. Thầy em ngồi đi không nó lại gặp mặt ở đây bây giờ là chết thôi. Chị Nga ơi. Trời ơi, sao nó lại sao chị nói chung rồi thế? Trời ơi, bình thường chị nói với mọi người mà chị có nói lừa. Sao giọng gì chua quá vậy? Chị Nga ơi, đây gọi là sống thật tâm. Không sao, em là không sao. Không, em thấy rất là hay, tại vì như anh chị, như anh Tiến và chị Nguyệt hoặc những anh chị mà đi trước mà có cái kinh nghiệm như vậy rồi chia sẻ lại tụi em cũng mừng lắm, tại vì cái người đi sau nó giống như là một cái gì đó nó bơ vơ, nó lạc lõng á, tự dưng cũng không được gặp thầy, không biết gì hết. Đi sau á cái gì cũng muốn biết hết á. Cho nên cố gắng khai thác người đi trước. Nhưng mà em thấy cái mục đích á cuối cùng á à, quay vào trong là chính, phải xây dựng cái tin mà mình được tự nhiên tiến để đó là để gieo thêm niềm tin trước trên cuối cùng. À, Tiến hay là chị Nguyệt muốn chia sẻ câu chuyện là cũng để cho mình càng ngày càng tin tưởng một cái đường lối mình đang đi. Đúng rồi, thì còn để bạn đọc có tin tự đứng và đi thôi. Quan trọng nhất cái thời đại này là phải có đức tin, nếu mà không có đức tin chết đó, nói đó mất hồn xác đó. Có đức tin. Dạ, với lại em cũng có cái rất là thật sự ra em cảm thấy trân trọng lắm, tại vì khi mà cái lúc mà em bước vào vô vi á, em được ký ngay cái tư tưởng ngay từ ban đầu, đó là quay vào trong mình và thực hành cho chính mình, không có nhìn ra ngoài, kể cả người khác đứng trước mặt xưng là Phật thì cũng cứ đừng có tin đó là Phật thiệt, mà mình phải tự chứng nghiệm thấy mình mới tin đó, điều đó là thật. Cho nên thành ra em thấy những cái việc xung quanh, mọi chuyện ồn ào rồi đâu đâu cũng vào đó thì... Đâu vào đó à? Dạ. Ồn ào rồi đâu cũng vào đó. Là... Không có đi tới đâu. Từ lâu rồi thì anh Tiến cũng có nói những cái đó cho em, nhưng mà những cái lúc đó em cũng chưa có hiểu hết được. Mặc dù là một câu nói rất là đơn giản, nhưng mà trải qua những cái lúc mà hành pháp, là những cái mà nó biến cố của cuộc sống vậy đó, thì bây giờ thì thực sự là em mới thấy cái đó nó quý. Nên những cái bạn mà ví dụ như mới vô, nếu mà cũng cấy vào họ những cái tư tưởng như vậy á, họ cứ, tức là họ là một cái người mà rất là quý trong vũ trụ, họ có thể làm được hết cái khả năng của họ, họ tự khai thác đó, thì không cần nhìn ra ngoài nữa, kể cả thầy có xuống, thầy thương, thầy quý, thầy xuống, thầy cho thấy thầy chẳng hạn, thì cái đó cũng là để mình biết chuyện là bên ngoài. Dạ, đúng rồi, cho nên cùng mình lúc cùng mình cũng phải lo tu thôi, đúng không? Dạ, chứ thầy là thầy đạt được của thầy rồi, còn mình là mình đâu có đúng rồi thầy. Đúng như vậy, nên em thấy cái đó quý mình lắm. Mình phải nuôi cái tư tưởng đó và có đức tin, tự tin để mình đi được, thầy làm được là mình phải làm được, thì thầy cũng có bộ đầu giống như mình thôi. Tại vì mình làm biếng hoặc là mình bê trễ thôi, chứ không có nghiệp gì đó, không có đối thừa cái nghiệp được. Em bữa trước em cũng muốn giải quyết xong một chuyện, nhưng mà giờ từ đó nó clear rồi, nó sạch sẽ trong đầu mình rồi. Em kể thì em không muốn kể, nhưng mà mình chia sẻ thôi. Hồi đó thì em trong cái lúc thiện thì có những cái lúc mình ngửi thấy mùi hoa hoặc là nó có tiếng này tiếng nọ, thì cứ một thời gian dài thì mình cứ bám vào đó coi như là một cái gì đó mà thành công của mình vậy. Xong rồi cái mấy tuổi trước mới nhận ra là cái mấy toàn những cái thứ đó toàn là ma cảnh thôi. Thế hay là gì thì cái tâm của mình bây giờ dù là cái gì đó, bởi vì mấy thấm thế cái cơ mà người ta nói gặp Phật chém Phật, gặp ma chém ma như vậy. Mình coi đó, mình coi bộ phim hay là có dịp chứng kiến thì cứ đúng như mình xem một bộ phim, cứ diễn cho có thì xem, không có thì thôi, nó cũng chả là cái gì hết, nó cũng không chứ, nhưng mà mình bán ở đó là mình kẹt, mình bán ở đó thì mấy bữa trước em mới giải tỏa được cái tư tưởng đó, thấy nhẹ nhàng, thấy hạnh phúc vô cùng. Bởi vì đâu có ai nói được đó, thấy không? Không ai nói mình được hết, mình đi tới thì mình phải tự kiểm chứng thôi, chứ không ai nói được hết đó. Nói thì cũng không có nghe đâu, thấy không? Đúng ai cũng vậy, thầy nói bao nhiêu mà cứng đầu đâu, không có nghe, không có thấy. Đi tới thì nói được chuyện rồi mới hiểu. Bây giờ mới hiểu được đó. Khi những cái trường hợp, nói lại những cái trường hợp em mình xuống đi, những cái người nào mà ra giảng pháp có thể là lúc đó họ đã nhập được một cái cảnh giới nào đó và gặp một vị Phật nào đó truyền pháp là trao cho họ cái gì đó, thì tất cả những cái đó đều là ma cảnh. Tây Nguyễn ở một cái mức độ cái tâm rất là thanh tịnh thì mới phản chiếu được cái đúng cái chân lý nó. Cho nên nếu mà lúc đó cứ nghĩ mình đạt tới một cái trình độ nào đó, mình đã làm một người đủ là bị lô ngang thì cái ma cảnh nó đi theo chỗ khác đi. Nhưng mà em nghĩ là tới cái thời điểm này chắc thầy cũng sẽ thấy cái đó thôi, thầy mình cũng đã ra được. Cho nên chắc cứ tốt vui hay là gì đó để mà nó bình an. Không, bây giờ chị ngồi thiền mà thấy mà tối đen không phải là mà cắm cổ tới á, mình cũng là buồn. Biết tại sao mà tại vì á thấy tối đen vậy là thấy hắc bì Phật hộ, phải không? Em thấy như vậy nó bình an, nó nói là bình an. Hắc bì Phật tổ đen thui à? Hả? Mà ngày nào đó hắc bì Phật tổ đen thui thui à? Cho nên không có gì phải lo lắng. Khi mà lo lắng thấy nữa chứ mình lại nghĩ là không biết mình tu có bị trì trệ gì không, hay là kiểu như là như mình cũng có buồn. Anh có một cái email, của bạn đó gửi cho anh nói là xin anh giúp cho, thì tại vì ngồi thiền tới bây giờ không có thấy gì hết, thì mới trả lời rằng là trời Phật đã giúp rất là nhiều rồi. Chưa, trời Phật giúp rất là nhiều rồi, không có giúp gì nữa đó. Với lại bây giờ mà không có thấy gì hết thì phải làm sao mà thấy được cái tánh xấu của mình đó. Thì thấy được cái đó thì tốt, chứ còn trời Phật đã giúp rất là nhiều. Thế chưa, ta tu vi là mà ta còn mong nhờ người này kia giúp cho anh thấy cái này thấy cái kia đó, cái đó là nguy hiểm lắm á. Thế chưa, thì mình nghĩ như vậy là sẽ thấy Phật hiện ra rồi giảng đạo dắt đi, một ngày nào đó lạc vào cái cõi kia là cũng như không thôi. Thế chưa, mà nguy hiểm lắm. Giác như cái lúc mà anh Kiền đó nằm cái tâm mà muốn thấy là nó đến nhiều ghê lắm, đến anh cứ hầu như muốn thấy cái gì mình cũng thấy được. Mà nó thấy cái nó theo cái chiều hướng mình muốn nhiều hơn, thấy được cái tâm, thấy được cái tánh xấu của mình, thấy cái chui mà tâm mà thấy được cái này cái kia được, thấy chưa? Thấy được cái tánh xấu của mình, sửa được cái đó là vui nhất á, chứ không cần thấy gì. Chủ trương bây giờ nghe lời khuyên anh làm sao mà tập, làm sao mà có sức khỏe tốt là mừng rồi. Anh nói vậy đó, cái căn bản đầu tiên sao có sức khỏe tốt, bệnh nan y của ngày xưa mình có, mình tập thời gian nó hết đó rồi, mà làm sao tập cho tinh thần trẻ trung, thấy không, cái đầu óc trẻ trung lúc nào cũng tươi vui, không có buồn chuyện gì hết đó. Tại vì mình thấy mình sống với trời Phật chứ mình không có sống với người ta, giờ đối với người chung quanh thương yêu mình thì mình thương yêu mọi người, nhưng mà thật sự là mình sống với trời Phật. Người tu vô vi mỗi một đêm ngồi thiền á, là tâm tình với lại Thượng Đế, tâm tình với Ngài, coi như khúc mắc những chuyện buồn, chuyện vui trong tâm hồn mình nên ra trong đầu mình tâm tình với Ngài, thấy không? Bữa nay cha ơi, cha thương yêu, cha yêu quý của con có những chuyện buồn, tại sao cha phải cho con khổ như vậy? Thì sẽ có câu trả lời, cha thương con, cha mới cho con khổ, bởi vì cha muốn con về với cha thì con phải hiểu cái khổ mà cha đã gánh với các con, thấy không? Mình cứ việc nói chuyện đi, rồi Ngài sẽ nói chuyện với mình. Mình nói chuyện với thầy, thầy sẽ nói chuyện với mình theo trình độ khác. Cứ việc tâm tình, ban đêm ngồi thiền, thay vì là ngồi nghĩ mong luôn, tập trung thần lực những chuyện buồn vui của mình, đem lên mình tâm tình với Thượng Đế, thì Ngài sẽ có những lời khuyên rất hay. Những người vô vi đó về sau này đó là không có nói chuyện điện thoại nữa, nói chuyện bằng tâm tương ứng. Nghĩ tới là nghĩ điều đó, những người đó cũng nghĩ điều đó, thấy không? Nghĩ một lượt thì muốn sử dụng cái đó thì mình phải tập làm nói chuyện với thầy, với lại Thượng Đế, tâm tình với Ngài, tập trung thiền xong tập trung hết thần lực nghĩ về Ngài, tâm tình với Ngài. Con có những chuyện như vậy, con những chuyện con làm gì có lỗi quá, con có lỗi với người đời hay không? Con có làm những chuyện này sai quá, con làm chuyện này bậy quá rồi, mình cha có con có lỗi, con có phải làm sao bây giờ? Thì Ngài sẽ an ủi mình ngoài cái sức tưởng tượng của mình. Ngài nói những câu mà mình không thể nghĩ rằng cái câu đó là của mình nghĩ ra được. Đó là cái giờ phút đó là sự sáng suốt. Trong lúc mình soi vòng xong, mình là pháp luân từ chuyển trong định thần, là những giây phút đó cái đầu mình sáng lắm, dễ giao cảm với bề trên lắm. Thì Ngài sẽ khuyên những cái lời đó cho mình, và những cái lời đó là không thể là người phàm nghĩ ra được á, con đang khổ quá, con làm chuyện rất là sai, con phải làm sao, con có sai không? Thì Ngài sẽ trả lời, ban cho mình những cái đáp án rất là hay. Cho nên mình sống đây là mình sống với lại Thượng Đế, với trời Phật, chứ mình không có sống với người phàm. Mặc dù cái xác mình hàng ngày đụng chạm với người phàm, nhưng cái tâm thức của mình sống với Thượng Đế, thì khi có chuyện gì xảy ra rất là dễ. Ngài như là Ngài hướng dẫn cho mình dễ lắm, mình kiểu là con nó làm như thế này, như thế này. Mọi người gặp nhau như vậy rồi mình hâm nóng lại, rồi nâng đúc niềm tin, nhiệt tình tu học của mỗi người, chia sẻ điều chỉnh. Để tu sao cho càng ngày càng trẻ trung ra, đầu óc thông minh ra. Mình nói những cái câu mà người ta phải hết hồn. Thì nói vào tâm thức người ta, coi như đó thôi, tập làm sao cho có sức khỏe, đừng có nghĩ xa vời. Tâm thức mình lúc nào cũng nuôi dưỡng tinh thần để mà đi về trời là phải rồi, nhưng mà cuộc sống hàng ngày làm sao cho có được sức khỏe tốt, sửa đổi tính tình, sửa đổi tốt, đầu óc thông minh, trẻ trung, tinh thần trẻ trung ra, vui vẻ, cũng buồn phiền không còn nữa. Vậy là định rồi. Mình đâu có sống bao lâu thế gian này đâu mà buồn phiền làm gì. Chuyện đời nó buồn phiền mà nó tới nó ghê lắm, nó làm cho mình khổ lắm á. Nhưng mà khi mình ngồi suy nghĩ thấu lại thì mình vượt qua được, chấp nhận hoàn cảnh thì mới vượt qua được. Đó, câu anh nói nghĩ vậy, chấp nhận hoàn cảnh, đừng than trách, đừng có phiền não, mà chấp nhận nó và nó sẽ qua. Hoàn cảnh nào đưa tới mình cũng chấp nhận hết, những sự khổ thật là khổ tới mình chấp nhận. Nghĩ đó là cái việc mình phải chấp nhận. Thì nhiệt để ngày mai, để ngày mai. Cho nên có bản nhạc của Beatles đó, nó hát hay lắm, bản là Let It Be đó. Ở trong đó mẹ mình nói là mẹ phải khuyên là Let It Be, để mọi chuyện tự nhiên xảy ra đi, không có lo. Để cuộc đời tự nó chuyển xoay. Chuyển xoay như thế nào? Chuyển đời, chuyển rồi mình tâm hồn, cái chuyện mình lo chuyện của mình. Mình cứ lo chuyện tâm của mình. Tâm của mình và chuyện đời đó là không có yên đâu. Anh nói vậy đó, nó lúc nào cũng có chuyện, nó không có yên đâu. Lúc nào cũng có chuyện, không có chuyện này, có chuyện khác. Bao nhiêu buồn phiền, chúc cho Ngài tâm tình với Ngài, thì sau đó mình thấy mình vơi đi nhiều lắm. Sau một giấc thiền, mình sung sướng, mình mỉm cười trong giấc thiền, mình mỉm cười một mình. Tại vì Ngài giúp cho mình mở một cái đáp án, mở cho mình một cái câu lời, một cái lối sống mới. Mỉm cười, mặt đẹp, mặt thanh thản, mình thấy cái mặt mình đẹp lắm. Tự nhiên mình thấy mặt mình đẹp, mình mỉm cười. Cái đó là cái lúc mình nhận được cái sự mà an ủi của Thượng Đế, cái tâm hồn ngày cất đi hết cả mọi đau khổ. Cho nên tại sao Kinh Thánh hướng tới một cái lời là Thượng Đế và Chúa Giêsu sẽ cất đi nỗi khổ của mình, an ủi xoa dịu cho mình cất đi nỗi khổ. Tại vì mình không biết sử dụng, không? Mình không biết tâm tình với Ngài. Trong lúc mình gặp khó khăn mình không biết tâm tình với Ngài. Tâm tình với Ngài thì Ngài sẽ đến cho mình và an ủi mình, rồi cất đi nỗi khổ của mình, giúp cho mình cái ánh sự thông minh sáng suốt, mình giải quyết nó một cách dễ dàng thay vì là phải khổ sở. Cho em hỏi là anh ơi, nếu như vậy cái đó, nếu mà cứ tâm tình hoài rồi xong đó Ngài giúp đỡ gì thì cái đó có phải là một cái tha lực không anh? Không, cái đó là, nhưng mà cái đó là mình, ví dụ bây giờ Hương có những khó khăn ở đời, mà bố Hương là người kinh nghiệm ở đời, ngày nào mình cũng gọi tâm tình hỏi chuyện Ngài giúp đỡ thì cái đó đâu phải là nhờ tha lực. Rốt cuộc rồi Ngài giúp ý kiến những cái việc của Hương cũng phải tự giải quyết à, nên đâu có làm được đâu đâu. Thấy chưa? Khi mà người tâm tình thì này thì có sợ như con ma đấy, nó nghe thấy nó lợi dụng. Cho nên khi lúc tâm tình là phải trụ bộ đầu là như vậy, không có hỏi khơi khơi. Những cái lúc mà anh ít khi làm là có thể nhiều khi có thể những cái năm hai năm anh cũng chẳng có làm, nhưng mà cái chuyện cần á thì mình hỏi ý kiến thầy. Những cái lúc đó là phải tập trung ở trên đỉnh đầu á, lúc mà hỏi cái gì cũng phải tập trung ở bả hội mà hỏi, chứ không hỏi khơi khơi được, thấy không? Nhiều khi hồi đó hồi xưa lúc mình mới thực tập anh làm mình kỹ lắm á, anh hỏi thầy xong khi nhưng mà hay quá, nhưng mà nãy giờ phải thầy nói chuyện với con không, thì có câu trả lời liền: nếu không có sự sáng suốt ban chiếu cho con thì con không bao giờ đặt câu hỏi này. Cho nên con có sự sáng suốt thì con mới đặt câu hỏi này, thấy không? Những câu trả lời mà mình biết rõ phải là thầy. Cho nên cái người con biết nhận diện thanh với trượt rõ lắm. Con ma mà nó nói mình là mình biết liền nè, mà nó không bao giờ nó trả lời ngay trong trung tâm bộ đầu được, chỉ có phần thanh mới trả lời được. Nhiều khi Thượng Đế không trả lời, nhưng mà cái vị mà đại diện Thượng Đế đặt cách để lo cho mình đó, họ trả lời thay Thượng Đế cho mình, họ nhận cái thông điệp đó, họ trả lời cho mình. Những cái vị đó là xung quanh lúc nào người nào cũng có hết đó, long thần hộ mạng của mình, những cái vị họ tiên, bà con, ông bà cha mẹ, những cái vị tiên mà đặt cách lo cho từng người một, họ đặt cách họ lo cho mình. Thì làm sao mà nếu mà mình tập trung ở thành lực ở đỉnh đầu là không bao giờ ma quỷ trả lời được, hiểu điều đó. Anh có thích khi kể ngay cả mình nghĩ ở đấy thì nó cũng không thể đọc được suy nghĩ của mình, đúng không anh? Đúng rồi, khi mình tập trung chỗ đó mình suy nghĩ thì họ nó không có thấy được. Tại vì nó, cho nên cái phương pháp niệm Phật á, mà anh nói ra thì không biết có ai hiểu không, nhưng mà anh thấy đó là cái phép tàng hình á. Khi mà mình mặc niệm á, mình niệm Phật là mình tàng hình trong cái tích cõi vô hình á, là nó không có thấy mình á. Tại vì cái sự rung động của Nam Mô A Di Đà Phật nó mạnh mà nó cao lắm, cái tần số thấp nó không có thấy được. Cho nên tại sao phải niệm Phật thường xuyên để mình chi, để mình tàng hình mình đi, nó an toàn lắm. Mình trú, mình ẩn trong cái luồng điển của Đức Di Đà, không có thấy mình được. Con ma con quỷ không bao giờ thấy Đức Phật A Di Đà, thấy Thượng Đế được. Tại luồng điển của họ rất là mạnh, rất là cao. Họ giống như là cái ngọn đèn triệu von á, mà con ma nó chỉ là một von thôi, không thể nào nó tiếp cận được, hoặc là nó không thể nào đi vào cho ánh sáng nó được, thấy không? Thành ra khi mà mình trụ ý ở bá hội, mình ngậm răng co lưỡi, trụ ý mình hỏi, thì luôn luôn mình sẽ nhận được câu trả lời từ trung tâm sinh lực, từ con Phật trở xuống, thì nó mới vào trong cái bá hội được. Cái luồng điển nó chuyển vào bá hội, tiếp xúc mình cho mình nhận được câu hỏi, câu trả lời. Tập trung ngay chỗ đó là không có cái gì mà vô được. Chỗ đó là chỉ có Thượng Đế với Phật đi ra vào trả lời thôi, chứ không có ai vô được. Ngậm răng coi lưỡi, tập trung ngay chỗ đó thì thử đi, nói ra mọi người làm thử đi, không phải là thử nha. Thành tâm á, chứ đừng có thử về trên. Thành tâm khi mình chỉ nhận được câu trả lời khi nào cái lòng thành kìa, nó thấy gì đó. mình hỏi khơi, mình hỏi chơi cho biết là lãng nhất là cái luận điểm lãng nhất rồi. Mình thành tâm, mình gặp khó khăn, mình hỏi thì có đáp án cho mình. Cũng như có là như có nghe thiền là anh sẽ tự kiểm điểm mình chứ. Anh sẽ tự kiểm điểm, tập trung thần lực và hỏi con có làm, con có nói những câu gì sai không? Con có đóng góp cho bạn đạo những cái câu gì mà sai không? Thì bây giờ anh chưa biết, nhưng mà lúc đó sẽ có câu trả lời. Và sẽ nói cho mình biết mình phải làm gì nữa, phải làm theo sao cho đúng, thấy không? Hay lắm á, cái pháp này hay lắm á. Đại phước mở bộ đầu á, ai cũng vậy, người nào mà biết niệm Phật là nó mở à, cái niệm Phật trung trên bá hội là nó mở à. Nói chung đến giờ em cũng chưa, em cũng nói là em cũng chưa biết niệm Phật. Không bao giờ được như ý. Cũng chưa biết niệm Phật. Sao chưa biết niệm Phật? Không, cứ như là lúc nào cũng bị lôi đi là trở lại. Bị đi chơi xong rồi trở đi. Cứ vậy, cứ đánh nhau với nhà, cứ đấu tranh mỗi ngày. Thỉnh thoảng cũng có những cái trạng thái là cứ như là thiền nó nhập tâm, ok, thỉnh thoảng thì còn bình thường. Tại vì nó chạy đi chơi, nó về đi chơi kiểu như vậy. Tại vì mình thời thiền á, nó có nhiều cái giai đoạn lúc nào cũng tới chứ. Khi mình tới cái mức đó là mình đứng tại chỗ một thời gian rất là lâu. Ai cũng vậy. Thiền tốt, nhưng mà tới một mức nào đó nó sẽ đứng tới cái chỗ đó một thời gian. Đứng làm, đứng ở cái cõi đó, thật sự là mỗi một người ngồi thiền ở đây là mỗi một đêm mình một cõi đó mà không biết. Đi lên nhiều cõi lắm, đi lên được một cõi cao hơn nữa. Nhưng mà khi tới một mức nào đó, tới một cái chỗ nào đó mình sẽ đứng lại. Là lúc đó là mình lộn xộn lắm á. Tính tình lộn xộn á. Tại vì nó quen á. Thời gian sau rồi mới quen. Quen ở chỗ đó rồi mới tiếp tục đi nữa. Cho thầy nói đi một bước lùi ba bước là vậy đó. Cái tu vi nó phải chắc như vậy mới được. Đi một bước thôi nhưng mà lùi ba bước. Nó chắc. Chậm nhưng mà chắc. Alo ạ. Huy hỏi Huy. Dạ, cho em hỏi một chút không? Em đang hỏi đi. Anh ơi, anh mở cái mic vào gần cái chỗ anh nói á, tại vì nó hơi nhỏ. Dạ, mọi người nghe thì rõ chưa ạ? Dạ rồi. Dạ, lúc nãy chị Nguyệt hỏi anh Tiến là mình hỏi nhiều như vậy thì có phải là dùng tha lực không, thì em thấy rất hỏi hay. Và anh Tiến trả lời thực ra thì em cũng chưa được rõ lắm đâu ạ. Là như thế là mình có sử dụng tha lực hay không? Nếu mà anh hướng dẫn, tức là có thể là đến một trình độ nào đấy thì mình mới hỏi chuyện thực tế được. Chứ còn ví dụ như bình thường em thấy ở đây mà anh hướng dẫn thế mà chẳng may ví dụ như bọn em mới làm, mới thực hành mà lại cứ đi lên thì lên từng nấc một mà mình cứ áp dụng cái đấy vào, chẳng may mình hỏi rồi đấy. Cái đó là Hương hỏi Hương. Châu hỏi cho Hương, nói chuyện của Hương. Mình không, cái chuyện này có phải cái chuyện gì quan trọng đâu. Cái chuyện này khi đã nói thì mà mình bị bế tắc á. Dạ. Chứ đâu phải là anh nói là ngày nào cũng nói với ngày đâu. À dạ, ông, rồi ông đâu có rảnh rọt thời gian đâu mà nói chuyện hoài những chuyện tào lao, đúng không? Em nghe từ đó. Dạ. Rồi cái thứ hai nữa là em muốn hỏi anh một số cái nghe từ đầu, nghe các anh chị nói từ đầu đến giờ ấy. Thì em có một vài cái điều mà em hỏi em cũng ghi chú vào rồi. Thì em hỏi anh luôn, thứ nhất là lúc nãy mà anh nói chuyện là một số người đi lạc đường ấy anh. Thì bây giờ em hỏi anh là cái gì đảm bảo để hành giả vô vi trước các thế lực phản động như là thiên ma như anh nói. Vì ví dụ như lúc nãy anh có nói một cái là như anh Lạt á, thì em qua nhiều băng giảng của thầy thì em thấy là thầy rất được thầy khen, nhưng mà sao cuối cùng là vẫn đi chạch hướng. Thầy có một cái tấm thầy nữa là đừng có để thầy khen. Để thầy mà khen là mệt lắm. Đấy, trước mặt mọi người mà thầy khen nó tu giỏi rồi, phải coi chừng thầy cũng sắp bị bạc ghê lắm. Là tại vì thầy khen là tại vì từ xưa tới giờ thầy chưa bao giờ khen anh một điều nào hết đó, chưa bao giờ khen anh Bảy, anh mừng cho đó, rất là mừng. Tại vì mà ổng mà khen ai là người đó là mệt nghỉ, từ là thấy tương lai đen tối. Anh không biết tại sao, nhưng mà theo anh thì anh biết là tại vì thầy ta thấy trước cái căn cơ của họ như vậy rồi, con đường họ đi như vậy đó, họ sẽ đi như vậy, họ sẽ làm việc đó, thầy khen thì khuyến khích thôi. Nhưng mà một lời khen của thầy mà mở ra như vậy đó là mệt cái người đó đó. Mệt lắm đó. Mẹ ơi, cái gì dạ. Khác rồi mẹ? Vậy thì anh cho em hỏi là cái gì đảm bảo hành giả vô vi trước các thế lực phản động của anh? Khi lên thì từ phải... lớp, xin lớp 1 ạ. Thì mình phải, mình cứ tiếp cấm đầu niệm Phật thôi, đi tới thôi là bảo đảm. Dạ. Tại vì cái phương pháp lục tự mình mặc niệm đó là nó là nội lực. Nội lực của mình mà. Cũng như là về thể xác, nội công nó mạnh lắm. Và như vậy là niệm lục tự Di Đà là cái mà bảo vệ hành giả vô vi trước mọi biến cố đúng không ạ? Đúng như vậy, tại cái đó, cái pháp đó, đó là thầy ban xuống đó, là để bề trên đem xuống là để nói, thầy không có nói cái đó, tại vì thầy không có muốn mọi người ỷ lại hay đứng gì đoan cái chuyện đó. Nhưng mà anh là người hành giả vô vi ở đâu, ai anh thì cũng phải, cái đó là cái vũ khí phòng thân của mình. Vũ khí phòng thân là tại sao anh không có nói cho tôi được, tại vì cái đó là anh đã chứng nghiệm qua rồi anh mới nói được. Ví dụ anh có kể thì mọi người nghe nhiều lần lắm rồi, nhưng mà có một lần đó là anh đã nói rồi đó, là kể cho các bạn nghe rồi đó, là nó cái anh lên trên núi rừng trên tiền viện anh ở trong đó, thì trong đó thầy cũng có nói chỗ đó là hồ ly tinh rồi, nó dữ lắm á. Thầy tối thầy đuổi con nít vô, thầy không có cho ra rừng chơi ở trên tiền viện đó. Ở trong rừng là thầy không thể đuổi ra con nít mình ra, mà thầy nói một lần mà không nghe là thầy nạt á, thầy nạt thật sự, giống như là nạt tao đã bị đi mua sao chứ đi mua, thầy nạt kìa, là dữ lắm á. Nghĩa là khi mà thầy làm như vậy có nghĩa là quan trọng lắm, thì chỗ đó là dữ lắm á, hồ ly tinh rồi nó luyện đạo ở trong rừng núi ghê lắm á. Thầy nói những người mà xuất hồn đi ra là nó hút xuống á, thầy nói những có lỗ đó, nó hút xuống ghê lắm á, vậy đó. Nhưng mà anh lên trên đó có một cái lần đó, anh lên đó vắng lắm, cũng không có nhiều người, anh ở buổi tối đó thì đang ngủ thì tự nhiên cũng hay lắm, đang mê ngủ thì tự nhiên bây giờ nó long thần hồ mạng hay lắm, họ báo thì mình biết tích tắc à, không tới đến 1-2 là mau lắm, là có một cái luồng đen nó xâm nhập, nó đấm lên vào đầu mình, nó nhập vào đầu, nó đi thẳng vào trong người mình, vào đầu chứ không phải vào cơ thể, cho nên nó biết là nó muốn nhập là nó nhập từ đầu chứ nó không có nhập được thể xác được, nó khơi được, nó nhập vào bả hội, nó đi vào chỗ đó thì tự động ngay chỗ đó. Lúc đó anh đang mê ngủ mà tự động chỗ đó niệm Phật. Nói mà rồi anh đi. Tự động nó niệm mà. Cho nên ngày thường á, mình niệm thường xuyên thì lúc đó hữu sự thì thấy nó hay. Tự động nó niệm thì anh thấy rõ ràng lúc đó nó xoay thành ngược chiều kia đồng hồ. Ở trên bộ đầu nó xoay theo ngược chiều kia đồng hồ, nó xoay mạnh lắm. Thì cái phần mà đen thùi đó, cái phần âm nó nó đi vào, nó chưa vào ngay chỗ đó, nó chưa vào nha, cái thứ này thôi, rồi nó bị nghiền nát ra hết, nó rã ra hết, nó rã thành cái bột, giống như bột nó tan mất hết. Thì từ đó thì đám rừng đó là nó ghê lắm. Thì sau khi anh tỉnh dậy đó thì anh đứng lên đi ra, mà đêm trăng nữa, đi ra ngoài rừng thì sau cái lần đó là anh biết là sau lần đó là anh biết là cái nội công của mình như thế nào. Và đó giờ tôi có biết. Và đồng thời cái lòng tin mình nó mạnh lên. Tự nhiên cái thần lực mình nó mạnh lắm. Không thể tưởng tượng được mà cái rừng như vậy, ban đêm đi vào một mình, đi vào trong đó mà đêm mình đang ngay tảng đá luôn, ngồi tức quá nói chuyện với mấy người đó. Nó mấy người ở đây lo tu đừng đi phá người ta nữa. Mà chỗ đó nó dữ lắm, nó hồn niệm tin mà không biết tại sao nó đến gan thiệt. Đi xa rừng thì sao hồi đó thì không bao giờ dám làm chuyện đó, mà sao chịu ở bị xong rồi ngồi vậy quyết định trong đầu phải đi ra ngoài để đừng nói chuyện. Thì lúc đó cái thần lực mình làm như là nó có chắc cái việc trên hỗ trợ mình không hiểu, nhưng mà nó mạnh lắm. Thì anh vào rừng ngồi ngay cục đá, tảng đá to, đêm trăng chiếu xuống đẹp lắm, ngồi nói chuyện với mấy người đó. Anh trụ lên đầu anh nói đừng có phá phách để cho người ta tu, phá làm cái gì, hại được ai, các bạn ở đây tất cả chúng ta đều là cô một thể với nhau, sống với nhau hòa đồng, phải tới đây phải hỗ trợ, phải giúp cho người ta tu, đừng có phá. À, nói vậy đó rồi xong rồi đi vô gan không, mà trong đó là không ai dám vô ban đêm, rừng núi, cái rừng cao lắm, cái rừng núi là đi có 5-6 cây số mới có một căn nhà. À, phải đi sâu trong rừng mà đem trăng đi lang thang đi bộ vô nói chuyện. Thì đó thì sao hết sợ cho nó luôn. À, rồi anh lên chơi với nhau còn thách nhau nữa mà đi một vòng xa dưới xuống với thung lũng mà đi lên. Mà đi sợ gần chết, lần đầu đi hay nó theo nó mình thấy cảm giác nó đi đầy nó đi theo mà sau lưng nó vui lắm đó. Nó như cái chợ ở trong đó cái ban đêm mà giống như phố xá trong đó vậy đó. Mà đi về 2-3 vòng mà cái nó quen á. Mà đi mà sợ lắm, chứ lần đầu tiên đi mà nói sợ mình đang đi cái chuyện mà bóng trắng mà hiện đứng trước mặt không biết phải làm sao đây nữa. Chắc xỉu. Ban đêm giữa rừng một khi mà đang đi giữa rừng mình tự nhiên cái bóng trắng nó đứng chặn trước đầu mình thì mình sao đầu nghĩ vậy đó. Thì đi thành niệm Phật cắm đầu đi thôi chứ làm sao bây giờ. Chặt ra cái chết giống như con chó là mình chạy nó còn được nó cắm chết luôn á. Cắm đầu đi tới thôi. Thì cho nên nó mới nói là cái gì anh trải qua thì anh kể cho nghe là cái phương pháp niệm Phật ngay giữa cái bá hộp á là cái sức mạnh bảo vệ người tu vô vi. Cho nên á là phải niệm Phật thường xuyên cho đó cho nó quen. Khi mà hữu sự thì nó mới làm việc được. Còn mình niệm không có quen á là nó không biết cách làm. Thấy không? Dạ. Mình gặp nạn. Là cho em hỏi tiếp là cái như vừa rồi chị Nguyệt nói là đến chuyện mà mình gặp rất nhiều ma cảnh ấy, thì em đang tưởng tượng là ví dụ như rồi lại còn chuyện câu nguyện của mình cũng là xuất hồn lên đảnh lễ Phật, thế bây giờ mình làm sao mà biết đâu là thật đâu là giả? Và cái thứ hai nữa là chuyện một số người mà lại không thấy những ân chứng gì, thì em đang tưởng là cái chuyện mà mình hợp thành Môn Y Châu hay chuyện mình xuất gia đấy là chuyện tiến trình tất nhiên của người tu, thì chắc chắn là nó phải có chứ sao lại có một số người có một số người không có hả anh? Tùy theo cái công năng luyện tập của họ rồi theo cái nghiệp nữa. Nghiệp nó làm cho cái tâm thức cái người đó trì kéo lười biếng, vì cái nghiệp lực nó nằm không phải là do đối thừa cái nghiệp, nhưng mà do cái tâm tánh của mình. Thì cái tâm tánh của mình nó không ngay thẳng, không có tốt hay là mình xấu cái điểm gì đó thì làm sao mình tu tiến được. Thì cái nghiệp lực đó nó lôi kéo, nó không có để cho mình đi tới cái mức đó. Chứ còn cái phương pháp làm bánh á, thầy đã chỉ rồi, mọi người làm một cái bánh đó thì mình cứ việc theo công thức để mình làm. Và trong lúc mình làm mình pha chế, mình chế biến rồi mình thêm lửa rồi mình thêm đường rồi bớt cái này bớt cái kia thì cái bánh nó sẽ hư. Thì mình không có thể làm đúng theo cái công thức. Thì công thức của thầy bây giờ thầy dạy cái gì? Thầy dạy mà ngài phải xoay hồn, pháp luân thường chuyển, thiền định xong rồi một trong ngày rảnh thì sơ hồn, rồi phải niệm Phật, rồi phải làm pháp luân chứng minh, phải lại kính vô vi, phải chuyển hưởng diễn khí, rồi phải làm công quả nữa. Mà mình không có làm theo những công thức đó, mình làm ngày một lần qua mình không có làm, cả ngày không niệm Phật thì ban đêm làm sao mình tập trung được, mình thiền được, thấy chưa? Thì muốn chắc ăn bảo đảm thì phải làm đúng theo công thức đó. Và khi làm cái bánh đừng có tưởng tượng cái bánh của mình nó sẽ như thế nào trong lúc mình làm bánh. Mình chỉ nghĩ tới mình làm sao làm cái bánh thôi, cho nó thành một cái bánh. Chứ còn trong lúc làm mà ngồi mơ tưởng tới cái bánh nó sẽ ngon rồi, rồi làm mình ước ao mình thấy cái bánh nó như thế nào, thì cái bánh nó sẽ không có thành. Thấy không? Nhiều khi trong cuộc sống mà cứ hai chữ tha thứ thầy lúc nào cũng giảng yêu tha thứ phục vụ, mấy từ đó lan quanh ra mấy từ đó thôi, mấy còn đủ thứ chuyện. Sáng ngày nha, đi làm những người ta sống hết lòng thật lòng với mọi người. Ví dụ mà anh làm việc chung với một số người họ giúp đỡ anh, họ nghèo họ giúp đỡ những người bể, thì đâu có ai làm những cái chuyện mà anh họ giúp anh xong anh đem mời những bữa cơm đãi họ đi ăn, mặc dù tốn tiền nhưng mà mấy người trong xã nó nói tại sao phải làm vậy, tốn tiền rồi nó không, cái tiền này của Thượng Đế cho tôi, nếu tôi không có sức khỏe, tôi không có thiền, tôi không có thông minh thì tôi không có làm được việc gì hết, và nếu tôi không được họ giúp thì tôi không làm được gì hết. Thì những gì mình mình cảm ơn họ đâu có bao nhiêu đâu. Đèn tạt nó cũng ngoài thân, mất đi rồi rồi có lại. Như ngày xưa mẹ anh thường dạy là cái gì mà bà dạy một câu mà anh nhớ hoài, anh nói là cái gì mà con cho đi đó là con có con ăn hoài, cái gì con giữ của con là con sẽ mất. Mà bà là người bình thường, người đàn bà bình thường thôi, không có gì gọi là học thức cái gì cũng bình thường hết. Mà bà dạy là một câu nói như vậy, anh nhớ câu đó hoài, cái gì mình cho đi á là mình sẽ có, mình ăn mãi, còn cái gì mình giữ của mình ăn á là mình sẽ mất. Thành anh thấy đúng, thì khi anh làm như vậy không phải tại vì anh bắt chước câu đó, nhưng mà anh thấy mình phải rộng lượng với mọi người. Thì khi mình ai cần thì mình có phương tiện mình giúp, thấy không? Thì nó bù, mình không bây giờ không cần nghĩ là vì sao họ nghĩ mình, họ làm cái gì, nhưng mà mình chỉ thấy mình làm, mình thấy mình thương, tình thương, trong cái tình thương mà mình làm nó thành công hơn là mình làm mình nghĩ cái chuyện về sao được báo đáp này nọ. Cái chuyện đó là chuyện còn lâu mới có, tại cái sự phản trắc của con người lúc nào cũng có hết đó. Thầy giúp bao nhiêu người, thầy giúp hàng ngàn người, nhưng mà có bao nhiêu người là đơn thầy được đâu, thấy không? Họ phản thầy, họ còn chửi thầy nữa. Cho nên mình cũng vậy, trong cuộc sống hàng ngày mình cái việc làm theo cái tình thương của mình thôi, đừng có nghĩ tới cái chuyện mà báo đáp hay là vì đạo pháp hay là vì làm về chuyện đạo hay là công quả công đức, với cái chuyện đó đừng có nghĩ tới vô ích, không có đâu. Cái sự phản trắc nó sẽ đến với mình, chuyện là chuyện rất là bình thường, chuyện đó sẽ có, không? Ngay cái bên cạnh Chúa Giêsu mà Chúa là một vị bậc vĩ nhân mà giảng đạo mà cũng có người phản Chúa mà đem bán Chúa luôn đó mà, thì thấy cái gương trước mắt đó rồi là mình phải hiểu. Làm cái chuyện gì thì đừng bây giờ không bao giờ mà nghĩ tới sự bờ đền đáp gì hết, mình chỉ làm để chi, để cho mình được vui, mình thấy người ta vui thôi, mình được vui trước tiên hết, chúng ta mình bình an, thì mình sống đúng theo lời dạy của Thượng Đế dạy mình là phải thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà đừng có nghĩ là họ đền báo đáp còn đâu á, nhiều khi mình giúp họ nhiều chừng nào mà mốt họ phản còn dữ nữa. Cái tâm tính con người như vậy, bởi vì thầy mới nói là trên rừng trên núi có cây thẳng, mà dưới đồng bằng không bao giờ có cây thẳng, cây ngay. Cho nên nhiều khi Hà làm ở trong nhà thương cũng vậy, những cái mang cái tình thương mình giúp người ta vậy đó, vô điều kiện với tình thương, mà bù lại là mình được sức khỏe thay vì mình được bệnh. Những người khác họ giúp đỡ thì họ bệnh thêm, mà mình làm càng khỏe, thấy không? Rõ vậy cũng học cho đi quen bỏ đỡ tham, không phải cho đi bớt. không có cái gì là của mình nữa đó, không giữ làm gì. Giờ giữ cả chục ngàn, cả trà triệu trong tay và tỷ rồi chết rồi cái hòm cũng có mấy trăm ngàn, một triệu thôi. Nhiên có đó không mẹ? Nhiên thì đang có, giờ không thấy. Nãy giờ Nhiên ngủ ngon không? Dạ anh biết hay, hồi nãy anh đã đầu lên đang ngày ngủ ngon quá ha. Dạ ngủ vậy nhưng mà thấy khỏe đó. Dạ mới nằm xuống rồi đúng hơn hết rồi đó. Ngày khỏe lắm. Dạ. Thì thôi bây giờ có ai mệt thì thôi mình chia tay. Mệt mỏi rồi mọi người thì có công việc để làm. Anh cũng cảm ơn mọi người đến đi chơi chung vui với nhau. Dạ cảm ơn nhiều. Thì cảm ơn anh đâu mà ấy có cái gì hay khi nào mình kể chuyện, biết cái gì về để kể, có những tại vì anh đâu phải là biết hết những chuyện gì của thầy hoặc là gì đâu, có những chuyện gì mà hay, có những cái anh không biết, thì có gì mà biết được kể cho mọi người nghe không? Anh Chiến ơi, cho em hỏi thì anh Chiến ơi. À, Huy hỏi đi Huy. Vâng, hình như là buổi trưa nay anh không ăn cơm hay sao phải không ạ? Anh thì buổi chiều nấu ăn cơm, có đôi khi anh ăn đôi khi không, chắc hẳn như bữa nay thì hồi trưa này thì anh ăn khoảng chừng là lúc 3 giờ, để coi anh ăn khoảng chừng 1 2 giờ đó, tới bây giờ thì tối rồi anh không có ăn nữa, nhịn tới bây giờ luôn. Anh nhịn từ giờ đến đêm luôn ạ. Thì tại vì nếu mà nó qua cái giấc mà ăn cơm á thì nó vẫn tới một cái lúc nào đó á, cái việc làm chứ mình chỉ cho tốt, tới một cái lúc nào đó mình ăn nhiều mình mệt lắm. đừng thích ăn, nhưng mà cái ăn vô là nó khó chịu, tại vì cái đồ ăn, cái thực phẩm lúc đó nó không có bằng cái thanh điển mà mình đang có, mà cái xác của mình nó đang quen tiêu thụ của thanh điển rồi, khi mình đem đồ ăn vô nhiều quá đó nó mệt, thấy mặn bụng khó chịu. Từ khi em đọc mà từ khi em đọc cái bài của anh là em cũng bị ảnh hưởng, tại vì em thấy là em ăn vào buổi tối là em thấy là ngồi thấy rất là mệt, cho nên là em buổi tối là em rất là hạn chế em ăn, mà có ăn thì chỉ ăn rất là ít. Thầy dặn là đừng xa 6 giờ đừng có ăn. Thế đó thầy dặn tụi anh đó nha, đó anh nhớ đó, đó ở trên 20 thầy dặn. Nói tụi con mà sau 6 giờ trở đi đó đừng có ăn uống gì hết á. Cho nên thì ăn ít ngồi rất là dễ. Thì ngồi tại vì thầy nói bây giờ đó là giờ chấn động lực của cả không vũ trụ. Bây giờ đó thầy nói vậy thôi thì không hiểu gì, thầy ý thầy nói, nhưng mà cái giờ đó là cái chấn động lực của càng vũ trụ rồi, là cái giờ đó là nó rất tốt cho cơ thể. Thành ra khi mình ăn cái đồ ăn vô là cái trần trượt, cái đồ ăn cái trượt nó nặng lắm, nó sẽ làm cản trở cái việc tiếp thu cái thanh điển đó. Cho nên tại sao anh có thể ngồi anh nói chuyện vừa nãy giờ mấy tiếng rồi, anh đâu có ăn gì đâu, thế là sao khi nói chuyện xong anh xỉu, nhưng mà hiện giờ thì không. Nói chuyện mà em ngủ được một giấc rồi. Thì đó, thì sau cái giờ thì nó sao, nhưng mà bạn đạo phú quý á, thường thường thì họ nghe lời thầy thì, nhưng mà sau 6 giờ mà họ mệt hoặc bụng đó họ uống cái sữa cũng được. Cái sữa Ensure ở bên Việt Nam nó có bán, nó hơi đắt một chút, nhưng cái dinh dưỡng của nó, chất bổ nó đầy đủ lắm. Thí dụ mà sau 6 giờ 7 8 giờ đó mà mình đói mình mệt quá đó, uống chút sữa đó thôi chắc khỏe, mà khó cơ ăn. Chứ còn mà ăn nhiều tới một mức tới cái lúc rồi đó mình ăn á, ăn nhiều là nó mệt cơ thể lắm, tại lúc đó nó không có chuyện tiêu thụ đồ ăn thực phẩm của thế gian nữa. Mình thấy thế, cho em hỏi là anh ngồi hiện tại bây giờ thì anh ngồi cũng lâu không ạ? Được mấy tiếng ạ? Thường thường thì anh ngồi khoảng chừng một tiếng, anh không có ngồi lâu hơn. Dạ. Nhưng mà lúc mà anh ngồi mà niệm Phật mình thần, anh ngồi rất là lâu, khi nào mà anh đủ đô nó trở lại thôi. Những bạn đạo khác họ nói họ ngồi 2-3 tiếng thì cái chuyện đó là cấm, thì họ mình phục họ thôi. Anh ơi, cho em hỏi là em xem video mà khi mà thầy Tám về Việt Nam chơi ấy, thì em thấy có một lần cảnh quay là thầy ăn, không biết là hình như em đoán là có thể là thầy ăn con sò hay con gì đấy. Như vậy thì có sao không ạ? Em thấy tại sao lại thầy lại ăn những cái con như vậy? Thì em có sao thắc mắc. Đâu có sao đâu. Vì thế giới một điều là Thượng Đế đã từng sát sinh cả triệu người, cả tỷ người trên thế gian mà. Không sao hết. Thượng Đế đã từng bàn tại những trận chiến mà giết cả triệu người, mà giết 3 triệu người Campuchia, giết cả 6 triệu người Do Thái mà. Ngài đã từng bày trò chơi đó mà, những trận chiến đó với Ngài vật chất cũng không thua gì hết. Tại vì đối với Thầy đó là không thua gì, ngay cả mình bây giờ muốn ăn thì ăn cũng không có sao đó. Nhưng mà cái những vật chất đó thì nó nặng, thì những cái phần đó mà nó được vào, nó được xin nó quỳ lại Thầy để mà được Thầy ăn nữa, nó là khác nữa. Thầy, nhưng mà bởi vì Thầy đó là cái người không có mê chấp cái chuyện gì hết, ai cho cái gì Thầy ăn cái đó, Thầy là người như vậy anh biết mà. Thầy nó bây giờ cho Thầy thuốc độc Thầy cũng uống nữa mà, thấy không? Có người Thầy là như vậy, cho Thầy thuốc độc Thầy cũng uống, mà cho Thầy một ly nước uống cứ ngày Thầy cũng uống, cũng sống nữa, Thầy không có chết đâu. Đó vấn đề ăn uống đối với Thầy không có thành vấn đề. Có nhiều người là bạn đạo vô vi cũng vậy, có những người ăn chay, có những người ăn mặn, thì cái chuyện đó không có gì quan trọng hết. Nhưng mà để cho mình dễ ngồi hơn, nó có cái luồng rồi điện phải rồi thì em cái đó là hiện tại là em không ăn thịt cá gì nữa. Anh đề nghị Huy cũng nên làm như vậy, tại chính anh bây giờ anh cũng vậy thôi, nên làm như vậy. Em bỏ hẳn ngồi rất là dễ. Vì thứ nhất là như vậy, khi mà mình nhai cái thịt con thú mình thấy ghê lắm, mình sợ lắm, mình còn chấp mà. Mình tưởng tượng cái cảnh lúc nó hoàng hoại, con mắt nó đau đớn, nó bị chặt máu, nó chảy ra, rồi sai thịt nó ra. Rồi bây giờ mình ngồi mình nhai cái thịt của nó, mình nhai cái sự đau đớn của nó, mình thấy chứ. Mình ăn nó mình thấy. Nhưng mà khi mình lên tới một trình độ đó, mình ăn không phải là để mà sợ hãi nữa, nhưng mà nó yêu cầu, nó xin được ăn. Tại vì nó vào trong cái cơ thể của mình là nó vào một cõi niết bàn. là mình phải suy xét nó vào một cõi nước bạn, nhưng mà nó vào nó giúp mình được nhiều nghiệp lắm, cho nên anh cho em hỏi là trước kia thì em còn chưa biết gì, thì em đã từng làm một cái ngành, ví dụ cái ngành về nhà hàng ấy, thì em đã từng sát sinh rất là nhiều anh ạ. Nên là thì đến bây giờ rất là hối hận. Ít là bây giờ đến bây giờ em đã được làm được. Bây giờ anh trai mình thật à, dạ ở bên cho chị Nguyệt á, chị Nguyệt hơi bị ồn xí đó mà. Thì bây giờ tuy nên ăn chay thôi, thì ăn cái gì cũng vậy, mình có lỗi mình ăn năn sám hối thì ở trên sẽ xóa tội cho mình hết, thành tâm ăn năn hối cải thì tội nó không còn nữa. Nhưng mà cái sự thù quán đó với con thú nó vẫn còn, thì nó có thể nó theo nó phá mình một thời gian, thì mình phải dám cố gắng mình ngồi thiền, thì bù lại trong thời gian ngồi thiền các thì mình sẽ bị chết, thì mình sẽ bị bệnh chút xíu, bệnh thời gian đó mình sẽ bị bệnh, có thể nhiều khi nằm các tuần bệnh sốt này nọ, thì cái đó là lúc đó là mình trả cái quả cho nó qua đi mình sẽ hết. Còn mình tiếp tục mà làm nữa, anh thấy trước mắt những bạn đạo vô vi đó mà làm nhà hàng đó là thảm thương lắm, con bị chết, con trai bị chết, con gái bị đứt bàn tay, rồi con gái khác ngủ rồi thấy nó đứng bên cạnh giường mà khóc, nó nhìn mình căm thù, thấy không, thầy phải tới thầy cứu thầy giải, thầy nói bỏ nhà hàng đi thầy, biết được có làm được, vẫn bị nạn như thường, có thai đấy mà vẫn bị nạn như thường. Thì thành sao đó, cái vấn đề của Huy đó, sát sanh mình làm, mình ăn năn hết cải thì bề trên phải tìm cách thoát qua những cái nạn, nếu mà nó trả thù mình, mà anh nghĩ là nó chắc chắn nó sẽ trả, nhưng mà nhờ ngồi thiền nó sẽ cái nạn nó nhẹ, nó không có nặng. Thay cái việc mình bị tai nạn chết đứt đầu đứt tay, nhưng mà mình chỉ bệnh nằm bệnh thôi, thì tùy theo cái công năng hành thiền của mình, nếu mình ngồi thiền nhiều mình độ được họ, nếu mình niệm Phật nhiều mình chỉ mình hướng về những vong linh đó, mình niệm Phật thì tự nhiên mình giải được, cũng giống như anh nói cái cơn tà mà nó xâm nhập anh đó, mình niệm Phật thì mình giải được nó, cho nó quá kiếp luôn, nó hết quỷ luôn. Thì mình niệm Phật nhiều thì những thành phần đó mình ăn vào thì nó sẽ được đi siêu thoát, nó thù mình, nhưng mà bề trên ăn bài cái nghiệp duyên mình với nó, kiếp trước nó đã giết vui nhiều lắm chứ, nó đã từng tác hại nguyên, thấy không, kiếp này mình nhìn nó là mình thấy ghét rồi, muốn chặt đầu nó rồi, cho nên bây giờ ân oán xong sòng phẳng, mình niệm Phật để tới ân oán nó hết đi, giải cuốn họ đi luôn, những cái người mà họ thù oán nguyên ngày xưa giết họ giết lại, bây giờ đi hết cả hai thì lên. Còn vấn đề mà thầy mà ăn cái gì vấn đề đó không có thành vấn đề đó với thầy. Bây giờ người ta làm trên heo cho thầy ăn bổ thì thầy không ăn à. Còn mình nói thầy uống whisky nhậu á thì đưa thầy uống à. Không có gì thì uống tốt thôi. Cái gì mà vừa phải thì tốt. Rượu, bia, whisky mà uống sau bữa cơm, nó tiêu cơm nó cũng tốt thôi. Cho nên đối với vấn đề đó người ngoài á thì anh thấy người ngoài cái việc mà thầy làm đưa ra video vậy đó cũng là cái chuyện của thầy, chắc là về trên ăn bài đấy chứ, thử cái trình độ mình còn mê chấp không, người vô nhiều người mê chấp lắm đó, vẫn còn ghét cái chuyện đó lắm, nhưng mà mình đừng mê chấp cái chuyện đó, đúng không, cái chuyện đó là trình độ của thầy, mình không có làm được thì mình đừng có làm. Bây giờ mình ăn chay niệm Phật tốt vậy đó, còn thì cũng mà ai ăn không thì ăn cá ăn thịt thì cái việc ăn không ai cấm hết á, mình ăn mà trách nhiệm mà, chuyện của mình mà, không phải chuyện của ông trời đâu. Anh nghe anh Tiến nói giống như là sát khí đàn đẳng, chủ niệm Phật nhưng mà mình cũng có lỗi hay có sáng hối rồi. Với cái tình yêu thương ấy thôi chứ còn niệm Phật để mà để người ta hiện những cái vong hồn nó không trả tin, những cái vong linh đó họ không có làm lại được mình là một chuyện, nhưng mà tại cái lòng nó sáng hối, phải biết lỗi của mình, yêu thương người ta cũng muốn dẫn dụ người ta đi lên với mình cũng đi mình vậy đó, chứ còn cái đồng ấy là lại anh nói phải niệm Phật để cầu khứ độ họ đi. Đó là như thế. Mình niệm Phật mà xây họ ra nhanh nát nghĩa này nọ. Đó, cái đó, khi nào mà người cái đấy là được hiểu. Cái việc đó là cái việc bắt buộc phải làm thôi. Tại vì cái đó là cái ân oán anh với cái phần hồn đó như vậy. Nó đi như vậy thì nó phải đi với siêu thoát theo cái luận điểm của anh chứ. Nó phải được quá giải chứ, nó đâu có thể ở đây được đâu. Cái sự hận thù cái bên mà cái chuyện đó không phải anh làm. Chuyện đó là chuyện anh làm cái long thần hộ mạng, cái năng niệm Phật của thầy đó. Con rắn nó tấn công thầy liền, cái luận điểm thầy chém chặt đầu nó liền, đứt đầu liền hai con ma, đâu phải dễ chơi đâu. Cái chuyện đó là đối với cái khối đó, sau khi anh hỏi thầy, thầy nói con được sợ. Khi mà con nó trở làm người đó lại, nó tìm con, nó trả thù thì con đi mất rồi. Thì thầy có nói câu đó. Thì tại vì cái đó đó, cái luận điểm đó, khi mà áp được cái sinh nhập cơ thể thì cái bổn phận của cái phóng thanh đó là phải nghiền nát ra. Tại vì nó vào bộ đầu mà mình niệm Phật tự động xoay thôi chứ đâu phải chuyện anh điều khiển được cái đó. Mình không có điều khiển được cái lực cái vía mình nó làm cái long thần hộ mạc và cái vía mình nó làm mà nó nghiền nát cái phần hồn ra, đó là không còn gì hết. Thế là sao? Thế là siêu sinh cho nó phải giải thoát và nó đi theo mình, nó tu rồi thì mình đi lên, nó không còn là ma quỷ nữa, nó phải siêu sinh, nó phải đi lên. Nó quái đại cái kiếp mà hung dữ của nó, một cái tội của nó nặng lắm. Cho nên cái thiên môn của mình là bộ đầu, cái xử nó, thấy không? Cho nên anh không hề biết nó là ai, cũng chẳng hề ghét nó. Cho nên mới tình thương, mới đi ra ngoài, mới khuyên họ đừng phá Phật, nên được cái việc phát tu. Bởi vì nó dữ lắm á, ma quỷ này nó dữ lắm á. Cho nên cái phương pháp niệm Phật là thầy ban cho mọi người phải giữ cái đó. Nó khi nào một cái chuyện nó gặp là cuối cùng nó biết phải phòng thân. Chuyện nó phải mình muốn như vậy được, một chuyện nó bị trên làm mà họ cũng đã dạy anh thực tập ngay từ bao nhiêu lần rồi chứ phải lần đó đâu. Những lần trước á là thầy, lúc mà thầy huấn luyện cái đó là ổng đứng bên cạnh ổng cười, nghĩa là anh sợ gần chết mà ổng đứng cười. Chuyện mình thấy mình cũng bức tức cười theo nữa, tức là nó tấn công anh nhiều lần lắm rồi chứ. Mà những lần trước á là thầy tập cho mình, cũng đang ngủ gì đó, cái luồng đen ăn cái âm khí nó bay thẳng vào đầu và niệm Phật liền, sợ cứng mình cứng mẩy, mình niệm Phật nữa là mê rồi, mình đâu còn mình biết nữa. Nhưng mà sau đó anh thấy thầy đứng thật cười nghiêng cười bò, thấy tại vì thấy anh sợ quá, nó giống như là con chó mà mình lấy cái gì mình hù nó là nó sợ, thế là mình thấy cười thôi. Nhìn trên nhìn xuống thấy mình cũng vậy. Đó, anh nói cái chuyện này anh không có nói, nhưng mà tại vì Nguyên hỏi thì anh nói ra cái công năng niệm Phật nó hay chỗ đó. Thầy cũng đã kể đó, thì tới nhà ai được có hai con quỷ nó dữ lắm, nó hiện thành con rắn nó tấn công thầy nói thầy tôi chết rồi, kỳ này chắc chết thôi. Ở bên Hồng Kông nhà chị Mã Tú Anh chỉ chết thôi, thầy nói chết thôi mà tự động cái viếng phóng ra. Thầy là còn cao thiêu nữa, thầy từ chữ vạn cái ngực thì phóng ra cái chữ vạn đứt đầu hai con đó luôn. Thầy có thể mà đích thân thầy nói mà. Nhưng mà cái đó đâu phải lỗi của anh đâu, họ tấn công mình thì phải bị nạn thôi. Mà anh đâu không muốn hại họ đâu, thấy không? Chẳng biết họ là ai, mình cách họ hại mình. Trên đó dữ lắm á, người bạn họ ngủ bị nó ăn hiếp rồi phải la mét thầy đó. Thầy phải cố phần đi kiếm, phải xử tụi nó. Anh xem họ là thỉnh thoảng em bị, tức là cái hồi đầu tiên em mới làm phương pháp thiền đâu thì tức là em bị bóng đè, không biết là cái đấy nó có liên quan gì đấy không? Tức là nhưng mà bóng đè thì vừa nghe thì... nghe thì... dạ sao? Tức là nghe còn nghe thì tiếng có những người nói xung quanh, nói chung là cảm giác đấy rất là sợ ấy. Lúc thì bị bóng đè thì anh cứ nói đó, cái phương pháp mà mật niệm Phật hồi xưa tới giờ nó chỉ là niệm Phật thường thôi. Nhưng mà bây giờ thầy đem nó phát truyền, thầy bổ túc là phải niệm Phật ngay với bá hội. Cứ như đó làm là nó giải hết. Tại vì bất cứ cái vật gì thực nặng cách mấy mà cũng có công năng niệm Phật, nó tới gần mình, gần cái chỗ bộ đầu mình niệm Phật á, là đẩy họ đi hết, đẩy xa họ ra. Mình cũng nói kìa, cái tấn công là thì bổn phận bộ đầu là phải giải nhất nó. Tại vì á, cái thể xác là có chữ ấy, linh thể của thượng đế mà của một người tu nữa thì không ai được quyền xâm phạm. Nếu mà mình tu đàng hoàng là khó trượt, nó muốn tấn công mình thì nó phải gánh cái nạn, nó phải chịu thì thôi, mình không có chuyện với nó kiếm chuyện với mình. Cho nên những thành phần mà đi theo Huyên phá phách á, cứ niệm Phật một thời gian sau tôi đi hết à, không có đó đâu, tôi bảo đảm mà không bao giờ ở đó, đi hết á. Tại vì nó nghe nó biết không có làm được, nhìn nó ra nó muốn mình nó phá không được, cái nhìn là mình niệm Phật là cái hồn mình nó phát sáng ra, phát sáng không có tới gần được. Cho nên là em ví dụ như là em ngồi thì có lúc em ngồi thiền thì em nhìn ra giữa hai lông mày thì nói chung là cái luồng sáng của em nhìn thì sáng rất nhiều, thế nhưng mà thỉnh thoảng có cái luồng tối đen xì nó bay, em bị cũng hốt sợ sợ, nhưng mà em cũng vẫn tập trung niệm Phật. Nhưng mà cái đấy thì không biết là nó có sao không anh, có gì không? Thì có nhiều người á, họ tu theo, có những người chẳng hạn như Huy theo kiếp trước mình tu theo một môn phái nào đó, mình luyện tập việc đó nhiều, thì thường thường những người đó ngồi thiền dễ thấy những tỉnh đó lắm. Những người mà kiếp trước họ tu rất là nhiều, kiếp tu ngồi thiền thấy toàn là ma, không thấy tiếng cảnh cõi âm cũng có nữa, thì những đó đừng có sợ. Những cái đó thường thường là những cái bóng đen nó xẹt qua xẹt lại đó, đừng có sợ mấy cái đó, không có cái gì đó. Có nhiều khi cái đó chỉ là cũng trong bản thể mình cũng có nữa. Trong bản thể của mình khi phát sáng, khi tối, khi sáng, thì đâu phải lúc nào cũng sáng đâu. Mình tập trung á, mình thấy trước mắt lúc nào, đâu phải lúc nào cũng nó sáng ngoài đâu. Có lúc nó yếu dần đi, thì nó theo cái chu kỳ của cái điện năng của cơ thể mình, cái sức chịu đựng của mình nữa. Thì những lúc nó tối nó tắt luôn, cũng có nữa. Mình đừng có sợ mấy cái đó. Thì tại ai nói rằng người tu rồi đừng có sợ, chết là cùng à, đừng có sợ. Có nhiều người sợ lắm. Tu mà sợ đủ thứ, chết là cùng, cứ nghĩ vậy đi. Cùng rất là chết, cho nên nhiều khi có những cái mà anh nghĩ cùng rất là chết đó, mình lại sống được. Thấy không? Hai ba lần tắm những kiểu đó đó, mà mình nghĩ là mình chết rồi đó. Thấy không? Đó chỉ có chết thôi, chứ nhỏ lớn làm sao mà biết phòng thân cái vụ đó làm sao mình biết được. Nhưng mà mình ngồi thiền thì mình có tâm đạo, mình hướng về trên thì về trên giúp đỡ cho mình một phần, là một phần cái công năng, cái thể xác mình làm việc thì tự động nó bảo vệ. Thì trong cơ thể mình nó có long thần hộ mạng, mình chỉ đang đi cái đường đó, mình linh tính nó đừng có đi cái đường đó, là một lát cái đường đó có tai nạn chưa. Thì những vị long thần hộ mạng nó đó thuộc về ai? Thuộc về thượng đế. Cái phần hồn của mình đó là tu Phật, nhưng mà cái xác thể lý là thuộc về thượng đế, nó về võ Phật dữ lắm, không có hiền đâu. Người tu vô vi mà Phật khác mà đụng vô, chẳng hạn như ông Tư đó, thế ông kể đó, cái phần đánh ổng lấy bùa đánh ổng đó là ổng đâu có hại, tự nhiên cái điểm của ổng đánh ngược lại cái ông kia là thầy kể rồi đó, ông Tư có kể trong băng, đánh ngược cái ông kia là đỏ mắt hết á, tối thấy lửa không cháy ổng, đốt cháy ổng á, thấy chưa. Thì cái bổn phận của cái người tu mình chỉ là tu đạo thôi, mình không có tâm đạo, mình nghĩ giải thoát, nhưng mà cái thể vía của mình làm việc kiểu khác, cái xác nó làm việc kiểu khác, nó làm việc theo cái công năng tu luyện của mình. Mình tu nhiều tu cao á, là nó càng ngày càng mạnh, nó mạnh lên là nó phòng thân, nó phòng ngừa cái thể xác của nó phòng ngừa hay lắm. Mọi sự tấn công là phòng ngừa hay lắm. Xin lỗi cho chồng mình hỏi Huy, có phải Huy cũng cũng hay bệnh, với lại cũng đi thầy, đi bà, có uống bùa này nọ phải không? Không ạ, không bao giờ mê tín đâu. Nếu mà mê tín về cái chuyện gì nhiều khi bệnh người về ta nghĩ con ông con bà nên đi chùa, đi thầy, đi bà để uống bùa này nọ. Không, vâng không, vâng không, những chuyện đấy thì là không có đâu. Okay. Bùa ngải thì cũng do tâm mình thôi, hồi nhỏ anh phá quá, nhà bắt uống bùa, uống như đâu cũng không phá như thường. Xin ông Trương Thiên gì đó, dữ dội lắm, chùa bùa lắm, phá quá hồi nhỏ chịu nổi, dắt đi bắt anh uống bùa, uống đốt lá bùa, bắt anh uống rồi ép lá bùa để dưới gói, mình cũng phá vẫn phá, nó không có ảnh hưởng một số người. Cái căng mình nó không có lật gì được đâu. Cho nên người tu mình có căng tu hết chứ không sợ. Anh nói trước là ma quỷ mà nó động tới khối vô vi là nó sẽ bị nặng, chứ không phải mình bị nặng. Nếu mình tu đàng hoàng, cái khối vô vi trên khi họ mạnh lắm, họ không có cho đụng tới mình đâu. Nhưng mà trừ ra là anh nói thì nói vậy, nhiều khi có những cái việc mình làm quá thì cũng có thể là nhiều khi nó cũng hại anh được như thường. Nó muốn hại nó vẫn hại được, nên mình chỉ lo tu thôi, đừng có đụng chạm gì hết. Cái lo tu thôi, không có đụng chạm gì cái khối đó hết. Nhưng bây giờ ma quỷ nó theo hay là những cái phần mặt sát sinh ngươi đã từng nhúng tay vào để có việc niệm Phật thì thời gian rồi nó đi hết rồi. Cái nạn nó qua hết rồi, nó sợ. Ăn thành tâm cầu nguyện cho nó đi. Niệm Phật cho em thì đi. Em thì bây giờ thì em chỉ có thành tâm là một lòng là nói chung là chung quyết là cố gắng là để tu, nói chung là mình cố gắng. Thế nhưng mà nói chung là khó khăn, đại khái là vẫn còn rất là nhiều khó khăn vì là còn gia đình, vợ con, nâng tâm ta chỉ có mỗi một mình là biết về cái phương pháp này, nhưng trong khi là những người thân xung quanh mình không có một ai biết, nên ra không hỗ trợ, nên ra nó rất là khó khăn, chứ cũng không phải là dễ dàng, nhưng mà em vẫn cứ quyết cố gắng. Thì là mình đừng có nói là tu, vẫn quyết tâm tu này, để nói đại khái là chay là khó. Cũng đừng có nói mình ăn chay tu thiền gì, cứ việc cứ sống bình thường như mọi người, thấy không? Ở nhà như anh nói, ở nhà làm cơm rồi có canh rồi thịt bò đó thì mình gắp rau cải mình ăn thôi, cái từ bình thường đừng có nói mình tu. Mình mà nói mình tu á là khi mà hai kinh nghiệm con thấy là khi mà mình nói mình tu là bên cái khói bên kia là nó đánh mình sát ván á, nó chơi cho mình mệt lắm á, nó quy động cho cả gia đình, nó hành hạ mình khổ lắm á. Hồi xưa anh làm thiền anh chỉ nói anh tu thôi mà băng giảng của thầy là anh lấy chốt rồi anh nổi giận rồi gây loạn hoài. Anh cũng qua cảnh đó rồi, ai cũng có hết á, ai cũng có câu chuyện của mình á, không có phải mình như vậy đó. Thường lắm, sa huy anh gặp nhiều trường hợp lắm, nhiều trường hợp đạo đây ai cũng bị đó, ai cũng bị đó. Nhưng mà em nói một cái xíu ạ. Tại vì như anh nói là nấu thịt bò với đậu gì đó thì gắp đậu, thịt bò đừng có ăn. Nhưng mà ví dụ như mình ăn gì thì mình cũng phải kiếm cái gì đó mình ăn cho nó đầy đủ chất á. Chứ em hồi trước em không biết nên là em vô em cứ ăn có rau luộc với đậu phộng rang mà. Kỳ trước anh nói rồi đó, dạ. phải uống thuốc bổ, tẩm bổ, uống sữa đó, ensure đó. Lexi ensure đó, sữa đó bây giờ thì anh thì thí dụ mà ai mà không có tiền thì anh có thể giúp cho uống cái sữa đó nó đủ hết tất cả chất bổ trong cơ thể, đang mệt là uống vô là thấy khỏe. Thì Hương phải nên uống cái đó. Sữa đó là một là bột, cái thể mà lỏng này nó rất là ngọt lắm, uống gơm ghê lắm, nó ngọt lắm, gắt lắm. Phải pha nước, một cái loại bột á thì pha với lại mỗi một ngày phải uống chút đỉnh, đừng có uống mỗi ngày hai ba ngày cũng một lần, tại vì cái gì mà bổ quá nó không có tốt. Phải ăn uống là đầy đủ, tại vì đồ ăn của Thượng Đế tạo ra không phải chỉ có rau, không phải chỉ có thịt không, thịt cá nè, các hạt đậu như là đậu phộng, là đậu phụng, là rồi khoai tây, cà rốt, bắp cải, rau cải, rồi trái cây nữa. Trong trái cây dinh dưỡng vitamin rất là nhiều. Cái này thời sinh ra trước Việt Nam rất một đại phước là cái xứ nóng, trái cây rất là tốt. Nội cái trái mà sầu riêng không nó ăn một cái cũng bổ tới mấy ngày sau, bổ lắm á, bổ đó nó nóng luôn mà. Thật ra mình phải ăn nhiều rau cải, trái cây, đậu, các hạt, các loại, đủ loại hết. Bao nhiêu đó thôi là nó đủ thay thế cho thịt nó không có đủ bằng đâu. Tại vì người ta nói trong một cái đậu bắp á, cái đậu bắp, một cái đậu bắp thôi mà nó cái protein, cái bổ của nó là 6 lần, gấp 6 lần thịt. Cái đậu rồng á anh, không phải đậu bắp mà đậu rồng á. Cái đậu gì mà đúng là đậu gì đó. Đậu rồng á anh. 6 lần cái dạ. Protein của nó, chất protein nó gấp 6 lần mà nó dễ tiêu lên. Dễ tiêu lên gấp chục lần á. Thành ra Hương phải ăn uống cho đầy đủ. Không phải là mọi ngày ăn cơm với rau rồi xịt xì dầu, kiểu đó là ăn kiểu đó là bệnh luôn á. Không thì bởi vậy nên bây giờ đủ. Dạ bây giờ anh nói trường hợp của anh Huy đó thì em mới nói ra, tại vì trước đây em không có biết nên là em cứ nghĩ là mình thành tâm mình tu rồi mọi thứ sẽ qua, nhưng mà thực sự ra là người ta nói là phải có thực thì mới vực được đạo. Nên mình phải ăn uống hợp lý và khoa học, chứ không thể nào mà cứ ăn uống đại đi xong rồi xuống hành thiền thì không có đủ sức. Uống đầy đủ. Dạ. Khi nào mà tới một mức nào đó mình thở pháp luân thường chuyển phúc á, lúc đó mình không cần ăn nhiều nữa mà vẫn khỏe mạnh thì đó nó khác. Mình phải thở tốt thì nó thay thế cái phần vật chất á bằng cái thanh điển, cho nên cái nội lực nó mạnh. Nói chuyện mấy tiếng đồng hồ nói cả một tiếng cũng không có mệt. Không? Thì nhờ cái thanh điển, nhờ cái nó biến thành cái hơi khí thành đồ ăn, cơ thể mình đang đói chút xíu, cơ thể mình không có đói á, nó luồn nó chạy bên trong, nó bồi cho cái phần bổ đó thì mình không có thấy mệt. đó, mình không có thấy đói đó, nó đầy đủ chất bổ. Nhưng mà anh gặp phải ngay cái thầy, thầy cũng phải uống thuốc bổ, thầy phải tắm bổ, người ta phải tắm bổ cho thầy, người ta phải làm đồ ăn dinh dưỡng cho thầy ăn, đầy đủ calorie chất bổ dưỡng cho thầy, những người mà họ đặt cấp thì đồ ăn lo cho thầy đó, là làm đồ ăn riêng cho thầy, là anh thấy đó, là bể bổ dưỡng đầy đủ. Nhưng mà cái gốc của nó vẫn là sao, mình phải ở cho tốt thì thay thế cái đồ ăn thì cơ thể mình nó tốt hơn nữa, mình không có cần, mình từ từ mình không cần ăn nhiều vitamin và thuốc bổ. Chứ không phải là lấy tối ngày là cơm á, hồi xưa anh không ăn á thì anh chịu nổi, nhưng mà về dịch này không mất cơm luôn, như cái tháng không ăn mà vẫn bổ, như tại cơm là đường nhiều lắm, cơm trắng nó ăn nó ít chất bổ mà nó đường rất là nhiều. Nhưng mà ở tới trình độ thở như anh cũng như vậy, bây giờ chưa tụi em chưa hết thì anh phải nói là bây giờ là phải bổ dưỡng, là phải từ từ thì anh là mình thở được rồi, nhưng mấy dùng khi nói ai nói đi nè. Anh Tiến là mọi người có biết những cái cây rau trùng lây không ạ? Cây rau trùng lây cái cây rau trùng lây là tốt hơn cả sữa với cả thịt đi anh ạ. Nhưng mà hả, chị thấy mọi người bảo là hình như cái đấy chỉ là tin đồn thôi, chị đang cầm cái cây ấy mà. Không phải tin đồn đâu, thật đấy chị ạ. Anh Tiến ơi, không có cái loại thuốc bổ nào mà mua uống được ở anh, em giờ này mệt lắm, em tập khó lắm này. Thì Nga phải uống sữa chứ. Uống sữa, cái sữa Ensure đó. Sữa Ensure là tốt chứ, tốt lắm đó. Bán ở Việt Nam là lừa bà anh. Anh thấy tại vì anh có bà Thiếm á, bà bị bệnh nằm liệt giường, yếu sức á, không ăn uống gì hết, mà cả gần 5-6 năm nay là nhờ uống cái sữa đó mà sống khỏe mạnh tới bây giờ, mà vẫn bệnh nhưng mà không có chết á. Và mẹ uống cái sữa đấy ạ. Nhưng mà nó có phải sữa loại thật nha, đừng phải mua thật, nó là đúng của nó, của bên Mỹ nó làm, đừng có mua cái loại khác. Thôi để em thử tìm hiểu cho em, gửi cái anh link anh xem có phải không nhá, tại vì mấy cái đấy em chẳng biết. Cái 900 gram mà bây giờ nó là 680 á chị, mua cái loại đó là đúng rồi đó. Đúng rồi. Ừ, còn để đấy chị nghiên cứu. Hơi đắt á, bởi vì nó hơi đắt. Bên đây nó cũng đắt lắm, một hộp như vậy anh nghĩ là nó bán 20 đô la một hộp đó. Mắc lắm. Tại vì cái sữa đó Ensure đó nó không có làm sữa bò mà nó làm bằng những chất protein, mà nó bỏ vitamin đó, nó đầy đủ hết protein trong đó. Ủa protein nó có lấy cái chất gì thịt cá vô không vậy anh? Nó lấy những cái soybean đó, nó là những cái loại đậu đó, hạt đậu đó, tất cả những hạt đậu đều là có protein trong đó hết. Chứ nhiều khi em rất là muốn thiền đấy, mặc dù mấy hôm nay ông xá đi á, nhưng mà ở nhà chăm hai đứa xong đến 11 giờ em mệt đến không thể nào ngồi được đấy ạ. Tối hôm qua anh đang khởi chứng thì mà em cũng ngủ quên luôn á. Tại vì lo cho mấy đứa nhỏ, mà chứ có gì đâu, cả ngày là phải nó quần quật mình, nó quay mình, mà chứ đâu phải là tại vì như vậy không phải là chị bị đuối sức mà do chị mệt đó, chứ cái đó là do mình phải vun bồi từ ban ngày nữa, chứ nếu mà mệt như vậy là khó tập lắm, chứ không phải là do sức khỏe yếu. Cho nên còn phải uống vitamin đầy đủ ha. Với lại súc ruột nữa anh, nó quan trọng lắm á. Anh ơi, em bị đại tràng thì em có xúc ruột được không anh? Đại tràng bị gì? Em bị đại tràng 15 năm nay rồi, kiểu như là hay bị đi ngoài ấy ạ. Nó bị viêm ấy anh. Thì cái đó là phải xúc ruột chứ. Để phải làm sạch cái bộ ruột, tại vì ruột của mình đó, nó làm thành cái tấm. Cái ruột mình mà nó dơ thôi là cái tấm mình nó khác à. Vâng. Cái bộ mình mà nó không có sạch là cái tấm tình mình cũng không có được tốt. Nhưng mà cái ruột của em nó đang rét thì em có xúc được không anh? Không, chị đừng sốt, chị để em khoảng vài bữa nữa em sẽ đưa chị cái bài thuốc, cái đó chữa được á, em cũng từng bị mà em khỏi rồi, nên là để vài bữa nữa nha. Ừ, rồi, thank you. Ở miền Nam, ở dưới Cần Thơ, ở dưới đâu đó có cái, đúng với chị Mỹ Kim, có cái vườn thuốc của Vô Vi đó, có bạn đạo Vô Vi, họ hành thiền, họ làm thuốc trị bệnh á, mình liên lạc đi, rồi họ gửi cho thuốc, hỏi họ gửi cho thuốc còn sao. Em có vừa hỏi viết thư cho cái anh Thanh mà chủ ban câu lạc bộ gì đấy thuốc vườn thuốc ở trong miền Nam, nhưng mà không thấy anh ấy trả lời ạ. Mà em lại không có chị hỏi anh Dũng Béo á, anh ấy có bữa anh có đưa cái chú đó ra ngoài Hà Nội rồi đó, xong rồi cũng có đi hành thiền với mọi người rồi, nếu mà hỏi anh thì anh liên lạc cho. Này em nghĩ là thôi giờ cũng trễ rồi á, có gì tuần tới đây cũng có nhiều câu trả lời câu hỏi thì mọi người có thể chuẩn bị trước rồi xong đó là hỏi để cho nó vui vẻ hơn chứ giờ này cũng trễ rồi. Để anh chị cũng nghỉ ngơi. Kéo dài thì giờ. Em chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã đây nói chuyện. Vâng. Cảm ơn tất cả. Em chào anh, em chào tất cả. Xin chào tất cả mọi người. Mọi người toàn đi ra, mọi người chúc một ngày bình yên. Vui vẻ. Dạ. Cảm ơn anh nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn Tappy. Dạ, chào cả nhà.